Là ta. Bàn Nhược ngữ khí bình tĩnh. Hứa Xương Hà nóng nảy, trách cứ nói, ngươi báo nguy làm cái gì? Tiểu Tĩnh nàng đã mang thai, cảnh sát nếu đem nàng bắt đi, ngươi kêu nàng một cái thai phụ làm sao bây giờ? Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, Hứa tiên sinh, bị thiêu chính là lão bà ngươi. Ngươi hiện tại cư nhiên còn có tâm tư quản cái này tên phóng hỏa. Tiểu Tĩnh nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, nàng không phải là người như vậy. Hứa Xương Hà gấp đến độ không được, không khỏi sinh khí mà đối Hoắc Nộ Bạch nói, nhị gia, quản hảo ngươi nữ nhân. Đây là nhà của ta sự. Không cần nàng tới nhúng tay. Nghe xong lời này, Hoắc Nộ Bạch ánh mắt là hoàn toàn lạnh, hắn trầm giọng đối Hứa Xương Hà nói. Xương Hà, ta nữ nhân không chấp nhận được ngươi hô to gọi nhỏ. Hứa Xương gì nghe vậy, tựa hồ còn muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhịn xuống tức giận, không nói gì. Rồi sau đó, cảnh sát tới, đem tương quan người mang về hỏi chuyện, Hứa phu nhân cũng bị đưa đi bệnh viện trị liệu. Tuy rằng cùng nàng cũng không quen thuộc, nhưng Bàn Nhược vẫn là chờ kiểm tra kết quả ra tới, bác sĩ cuối cùng xác nhận, Hứa phu nhân mặt bộ bỏng không nghiêm trọng, nhưng trên người có một năm bỏng, có thể chữa trị, chỉ là này đó bỏng đại bộ phận đều tập trung ở trên đùi, về sau khả năng yêu cầu trường kỳ phục kiện, để ngừa bỏng di chứng sẽ đối đùi công năng sinh ra ảnh hưởng. Chẳng qua muốn ăn cái lẩu mà thôi, không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy, Bàn Nhược cảm thấy chính mình thật là cô nạn thể chất, không khỏi thở dài. Từ bệnh viện ra tới về sau, Hoắc Nộ Bạch mang nàng đi bên cạnh cửa hàng thức ăn nhanh, đơn giản dùng cơm. Hoắc Nộ Bạch nói, không cần tự trách, ngươi lại không thể ngăn cản sở hữu tai họa phát sinh. Nghĩ đến Hứa phu nhân cả người cháy đen bộ dáng, Bàn Nhược rũ mắt, thấp giọng nói. Ân, chỉ là bỏng thật sự là tương đối thống khổ, làm người nhìn tâm sinh không đành lòng. Hoắc Nộ Bạch ánh mắt tiệm lãnh, hắn gật đầu nói, Hứa Xương Hà xác thật là quá mức. Hai người ăn cơm về đến nhà, ở cửa thang máy chỗ, Bàn Nhược cùng Hoắc Nộ Bạch cáo biệt. Nàng về đến nhà Lý Chính muốn rửa mặt, đồng nhiên nghe được một trận tiếng đập cửa. Ai? Đại sư, là ta. Điền Duyệt thanh âm từ cửa truyền tới. Sao ngươi lại tới đây? Nhược kinh ngạc hỏi. Đại sư, xin lỗi à, như vậy vãn quấy rầy ngươi, nói thật ra ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ở nhà, mới vừa thi đại học kết thúc, ta cho rằng ngươi đi ra ngoài chơi đâu. Điền Duyệt tự quen thuộc mà đi đến. Tìm ta chuyện gì? Ban Nhược thẳng vào chủ đề. Là cái dạng này. Đại sư, ta có cái bằng hữu có điểm việc gấp, muốn tìm ngươi giúp nhìn xem. Ta thấy việc này cũng không hảo kéo, liền đỉnh ra đầu, đại buổi tối tới tìm ngươi. Ngươi đừng trách ta ha. Điền Duyệt cười cười. Thấy Bàn Nhược không có mở miệng cự tuyệt, Điền Duyệt biết nàng là ngầm đồng ý, liền lại mở cửa, đem đứng ở ngoài cửa bằng hữu lanh tiến vào. Điền Duyệt giới thiệu nói, đại sư, đây là ta bằng hữu Mã Khả, làm nàng cùng ngươi nói đi. Mã Khả lớn lên rất cao, dáng người trước đột sau kiểu, hai chân thẳng tắp. Lớn lên cũng xinh đẹp, thuộc về nhan chính điều thuận loại hình, quang từ bề ngoài tới nói, nữ nhân này chút nào không thể so Bạc Hà cùng Tô Y Y kém. Nhưng mà, nàng lúc này lại vẻ mặt sốt ruột mà nhìn về phía Bàn Nhược, rồi sau đó thấp giọng cầu xin. Đại sư, ta cũng là không có biện pháp mới tìm ngươi, ngày gần đây nhà ta có chút không thích hợp, hiện tại vừa đến buổi tối ta liền sợ hãi, căn bản không dám về nhà. Nga! Nói đến nghe một chút. Bàn Nhược nói, là như thế này, ta có cái 4 tuổi nữ nhi. Nữ nhi của ta nàng nói chuyện có chút chậm, đến nay chỉ biết nói mấy chữ, nói cũng không rõ ràng lắm, nguyên bản nàng ở nhà liền không thế nào ái nói chuyện, chính là mấy ngày nay, ta buổi tối đi nàng trong phòng ngủ giúp nàng cái chăn, đứng ở cửa lại nghe đến nàng đang ở cùng người nói chuyện. Nói chuyện? Bàn Nhược nhíu mày. Đúng vậy, nữ nhi của ta nói rất nhiều lời nói, vẫn luôn nói, nguyên bản nàng nói chuyện đều không nhanh nhẹn, khá vậy không biết sao, nửa đêm lại có thể nói được thực thông thuận. Ta nguyên bản cho rằng nàng là ở cùng bút bê Tây Dương nói chuyện, chính là đẩy cửa vừa thấy, lại phát hiện nàng trong phòng ngủ trống không, người nào cũng không có. Nữ nhi cũng nằm ở trên giường đọc sách, căn bản không có cái gì bút bê Tây Dương. Có phải hay không ở lầm bầm lầu bầu? Mã Khả thực xác định mà lắc đầu nói, không phải. Rõ ràng là ở cùng người khác giao lưu, hai người tựa hồ rất có nói, nữ nhi còn sẽ cùng đối phương cùng nhau chơi trò chơi, hai người chơi nhưng hăng say, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Tưởng nói nữ nhi có phải hay không đụng tới dơ đồ vật. Có thể không ngươi giúp nàng cách làm loại bỏ một chút, nếu không, còn như vậy đi xuống, ta thật sợ nữ nhi sẽ gặp được nguy hiểm. Ngươi có hỏi qua nàng sao? Bàn Nhược ra tiếng hỏi. Hỏi qua, nàng cái gì cũng không chịu nói, mặc kệ ta như thế nào hỏi, nàng đều nói này chỉ là một bí mật. Im bặt không nhắc tới với ai nói chuyện. Bàn Nhược nghe vậy, lúc này mới liếc Mã Khả liếc mắt một cái, trước mắt Mã Khả trên người cũng không có quá cường quỷ khí. Tuy rằng mơ hồ mang theo âm khí, nhưng này âm khí cũng không mang sát, có thể thấy được này quỷ đối nàng cũng không có chút nào uy hiếp. Ban Nhược vì thế nói, ngươi nữ nhi hẳn là đâm quỷ. Đâm quỷ? Mã Khả trừng mắt, mãn nhãn hoảng sợ. Ân. Ban Nhược nhàn nhạt mà nói, tiểu hài tử hỏa lực thấp, người cũng thuần tịnh, hơn nữa rất nhiều người khi còn bé có thiên nhãn, chờ đến lớn về sau mới có thể khép kín, cũng bởi vậy không ít người ở khi còn bé đều sẽ nhìn thấy quỷ, bất quá chỉ cần này quỷ không có ác ý, liền không cần quá nôn nóng, tả hữu nàng cũng sẽ rời đi nhà ngươi. Như vậy sao được? Mã Khả nôn nóng mà lôi kéo Ban Nhược nói, đại sư, ngươi không hiểu một cái làm mẫu thân tâm. Ta hiện tại cũng không dám về nhà, cũng không dám đem hải tử đưa đi ta mẹ bên kia, ta sợ kia dơ đổ vật sẽ cùng qua đi, cuối cùng ngẫm lại, tránh né thật sự không phải cái biện pháp, còn không bằng tìm người cách làm loại bỏ tới an tâm. Thấy nàng mắt đẹp rưng rưng, vẫn luôn khẩn cầu, Ban Nhược không tiếng động mà thở dài. Hôm nay mệt mỏi một ngày, nguyên bản là tưởng sớm một chút nghỉ ngơi, ai biết Điền Duyệt sẽ mang theo Mark tìm tới môn, quấy rầy nàng kế hoạch. Đại sư, cầu ngươi. Mã Khả tiếp tục cầu xin. Ban Nhược suy tư một lát, rồi sau đó bất đắc dĩ mà thở dài, hảo. Ta đây bồi ngươi đi một chuyến đi. Nói, Ban Nhược nắm vững quỷ công cụ chuẩn bị tốt. Mã Khả nghe xong lời này, lúc này mới tức khắc yên lòng, nàng đối Ban Nhược sớm có nghe thấy, cũng từ Điền Duyệt nơi đó nghe được quá Ban Nhược sự tình, có nàng như vậy đại sư ở, Mã Khả thực yên tâm. Ban Nhược tùy Mã Khả cùng đi trong nhà nàng, Mã Khả gia trụ đến là một bộ phục thức phòng ở trang hoàng đến là mỹ thức phong cách, dùng liêu khảo cứu, trong nhà nơi nơi bày tiểu hài tử món đồ chơi. Ban Nhược vào phòng, đông nhiên cảm giác được một trận âm khí đánh út lại, nàng tìm âm khí phương hướng xem qua đi, chỉ thấy này âm khí là từ thang lầu phương hướng bay tới. Ban Nhược đi theo kia âm khí, chậm rãi đi hướng cửa thang lầu, rồi sau đó, nàng dọc theo thang lầu đi tới trên lầu. Mã Khả Hoa Điền Duyệt cũng theo đi lên. Một trận tiếng cười truyền đến, là một cái tiểu nữ hài phát ra tới, nghe thanh âm này, nàng chơi thực vui vẻ, không ngừng chạy không ngừng náo, tựa hồ ở cùng một đám tiểu bằng hữu ở làm trò chơi. Ban Nhược đứng ở ngoài cửa nhìn nhìn, chỉ thấy này nữ hài trong phòng ngủ tụ tập thực nùng âm khí, này âm khí thập phần hát trầm, không phải một cái quỷ có thể thấy được trong phòng này khẳng định không ngừng một con quỷ. Kỳ quái, thoạt nhìn này quỷ cũng không có ác ý, kia như thế nào có nhiều như vậy quỷ tụ tập ở Mã Khả trong nhà. Nghĩ, Ban Nhược đột nhiên đẩy cửa ra, ấn xuyên qua mi mắt chính là một cái tiểu cô nương tiểu tiếu mặt, nàng tựa hồ mới vừa làm xong trò chơi, khuôn mặt đỏ bừng, không biết là làm cái gì vui vẻ sự, chính cười đến không thở nổi. Mụ mụ, nàng là ai? Tiểu nữ hải chỉ vào Ban Nhược hỏi. Nhiên nhiên, nàng là mụ mụ bằng hữu, nàng chưa thấy qua ngươi, liền nghĩ đến nhìn xem ngươi. Ban Nhược nhìn chằm chằm Nhiên Nhiên nhìn một lát, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Nhiên Nhiên bên phải, nơi đó bày một cái loại nhỏ hoạt thang trượt, bên cạnh còn có một ít bút bê Tây Dương cùng đua xe. Nhiên Nhiên phòng cũng không tiểu, đại khái có 20 mét vuông, theo lý thuyết hẳn là thực rộng mở, nhưng lúc này lại có vẻ vô cùng chen chúc. Bởi vì này gian trong phòng trừ bỏ Ban Nhược, Mã Khả, Điền Duyệt, Nhiên Nhiên ngoại, hoạt thang trượt nội, còn ngồi 5 cái tiểu quỷ. Này đó tiểu quỷ thấy Ban Nhược nhìn về phía chính mình, không khỏi nhếch môi, cười cười. Lúc này, một cái cùng Nhiên Nhiên không sai biệt lắm lớn nhỏ nữ quỷ từ thang trượt đi ra, nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ban Nhược. Ở nhìn đến cái này tiểu quỷ diện mạo nháy mắt, Ban Nhược sửng sốt một chút, rồi sau đó giật mình hỏi Mã Khả, Nhiên Nhiên là song bào thai. Mã Khả nghe xong lời này, sửng sốt một chút, mới kinh ngạc hỏi, đại sư, ngươi làm sao mà biết được? Nàng hơi hiện cô đơn mà nói, lúc trước ta mang thai thời điểm hoài chính là 2 cái nữ hài, ai biết chờ sinh hạ tới về sau. Bác sĩ mới phát hiện, Nhiên Nhiên thập phần khỏe mạnh, nhưng một cái khác nữ hải sinh hạ tới liền hô hấp khó khăn, ta đương nhiên thực thương tâm. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 125. Mã Khả nghe xong lời này, sửng sốt một chút, mới kinh ngạc hỏi, đại sư, ngươi làm sao mà biết được? Nhiên Nhiên nguyên bản xác thật có cái tỉ tỉ. Một lát sau, nàng hơi hiện cô đơn mà nói. Lúc trước ta mang thai thời điểm hoài chính là 2 cái nữ hải, 10 tháng hoài thai. Ta cũng đúng hạn đi làm sản kiểm, nguyên bản hết thể bình thường, ai biết chờ hài tử sinh hạ tới về sau, bác sĩ mới phát hiện, Nhiên Nhiên thập phần khỏe mạnh, nhưng ta một cái khác nữ nhi vừa sinh ra liền hô hấp khó khăn, cứu giúp về sau đặt ở dương giữ nhiệt, không có không bao lâu liền đã chết, lúc ấy ta thực thương tâm, ở cữ thân thể rất kém cỏi, cũng bởi vì khóc đến nhiều, đôi mắt đến bây giờ đều không tốt. Nói xong những lời này, Mã Khả nhìn về phía Ban Nhược, hỏi, đại sư, ngươi vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy? Ban Nhược liếc mắt kia nữ hải, nhìn nàng cùng Nhiên Nhiên cơ hồ giống nhau như lúc mặt, nói. Bởi vì, cùng Nhiên Nhiên chơi đến nữ hải, cùng Nhiên Nhiên lớn lên giống nhau như lúc. Giống nhau như lúc. Mã Khả nghe vậy, trệ một lát, mới vội vàng mà truy vấn, đại sư, ý của ngươi là, cùng Nhiên Nhiên chơi đến nữ hải là nữ nhi của ta. Bàn Nhược gật gật đầu, ân. Cho nên, ngươi không cần cảm thấy sợ hãi, nàng không có ác ý, ước chừng cũng là không bỏ xuống được các ngươi, tưởng trở về bồi Nhiên Nhiên chơi chơi. Nhiên Nhiên tỉ tỉ nghe xong lời này, biết Bàn Nhược không có ác ý, liền không hề nhìn chằm chằm nàng, mà là cùng Nhiên Nhiên cùng nhau, đi hoạt thang trượt thượng chơi, mấy cái tiểu quỷ cũng đi theo cùng nhau vui đùa ầm ĩ, cùng Nhiên Nhiên chơi thành một đoàn. Mã Khả thực sự không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này, nàng kinh ngạc mà nhìn về phía Nhiên Nhiên nhìn chăm chú địa phương, hốc mắt rưng rưng hỏi. Ta một cái khác nữ nhi, nàng có phải hay không cùng Nhiên Nhiên lớn lên giống nhau như lúc? Là, dù sao cũng là song bào thai. Điểm này, Bàn Nhược cũng cảm thấy kỳ quái, Nhiên Nhiên tỷ tỷ ở lúc sinh ra liền đã chết, mà quỷ bộ dáng giống nhau đều là cùng chính mình chết thời điểm giống nhau, nhưng cái này tiểu quỷ lại lớn lên cùng 4 tuổi Nhiên Nhiên giống nhau. Có lẽ là đi theo ai phía sau tu luyện đi. Tỷ như phía trước quỷ thủ thất, thế quỷ tu luyện, làm quỷ có thể biến ảo thành nhân hình. Mã Khả nghe xong Bàn Nhược nói, lập tức khóc ra tới, nàng tuy rằng nhìn không thấy tiểu quỷ bộ dáng, nhưng vẫn ngồi ở bên cạnh, nhìn Nhiên Nhiên vui vẻ mà chơi đùa, cả người đều là mẫu tính quang huy. Bàn Nhược liếc Nhiên Nhiên tỉ tỉ liếc mắt một cái, hỏi, ngươi đã chết 4 năm, còn chưa có đi đầu thai. Tiểu quỷ thấy, cười cười, rồi sau đó mãi thanh mãi khí mà nói, đúng vậy. Ta sau khi chết bởi vì lưu luyến mụ mụ, liền đi theo mụ mụ phía sau trở về nhà, lúc ấy ta mới vừa biến thành quỷ, pháp lực không cao, quỷ thân cũng được, thiếu chút nữa bị lệ quỷ ăn luôn, bất quá còn hảo ta nhớ rõ mụ mụ trên người hương vị, liền theo trở về, kia về sau Nhiên Nhiên ban đêm luôn là khóc náo, không hảo hảo ngủ, ta thấy mụ mụ vất vả, liền lưu lại ban đêm bồi Nhiên Nhiên chơi, có lẽ là song bảo thai chi gian ăn ý đi. Nhiên Nhiên thấy ta vẫn luôn thực thích, kia về sau ta có cơ hội đầu thai, lại bởi vì luyến tiếc Nhiên Nhiên, liền không có đi, cứ như vậy, ta vẫn luôn bồi hiểu rõ Nhiên 4 năm, trước kia Nhiên Nhiên tiểu, mụ mụ không có nhận thấy được, cũng chính là gần nhất, Nhiên Nhiên hoạt bát một ít, cũng sẽ nói chuyện, mụ mụ mới nhận thấy được nàng đang nói chuyện với ta. Bàn Nhược nghe vậy, gật gật đầu, nàng tuy rằng sẽ thu quỷ, nhưng đối với không có ác ý quỷ, nàng cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Vậy ngươi tính toán cái gì đi? Tiểu quỷ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không nhất định, có lẽ ngày mai, có lẽ cả đời đều không đi rồi. Tiểu quỷ nói, sờ sờ Nhiên Nhiên đỉnh đầu, ha hả cười, ta tưởng bồi Nhiên Nhiên cùng nhau lớn lên, nguyên bản chúng ta nên cùng nhau, ta chết trước, làm nàng không có bạn chơi cùng, cũng làm mụ mụ thương tâm lâu như vậy, ta không đành lòng. Trên đời này có chút người sau khi chết biến thành quỷ, là sẽ không đi đầu thai, thời gian lâu rồi, bỏ lỡ đầu thai cơ hội, liền sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, vẫn luôn tại thế gian du đãng. Bàn Nhược kiếp trước đã từng gặp qua một cái nam quỷ, hắn bởi vì ngoài ý muốn đã chết, lại bởi vì thực cái chính mình bạn gái, liền vẫn luôn ở bạn gái trong nhà bồi nàng, vẫn luôn không có đầu thai, nhưng là giống Nhiên Nhiên tỉ tỉ như vậy ví dụ lại rất thiếu. Tưởng bồi muội muội cùng nhau lớn lên nữ quỷ, Bàn Nhược thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên đã không muộn, nếu Bàn Nhược xác định này tiểu quỷ không có uy hiếp, liền cáo từ nói. Ta đi trước, nếu nàng muốn đi đầu thai, yêu cầu người siêu độ, ngươi có thể tìm ta, ta nguyện ý đưa nàng đoạn đường. Mã Khả nghe vậy, cảm kích mà nói, đại sư, cảm ơn ngươi thay ta đi một chuyến, tuy rằng ngươi cái gì cũng không có làm, nhưng tiền ta sẽ chiếu phó. Không cần. Nếu không có làm sự, ta khẳng định sẽ không thu ngươi tiền. Mã Khả thấy nàng kiên trì, liền nói, kia đại sư, chờ nàng nguyện ý đi đầu thai, còn phải thỉnh ngươi hỗ trợ. Có thể. Bàn Nhược không có chối từ. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên hạ vũ, đã tới rồi đầu hạ, trời mưa đến lại đại lại cấp. Bàn Nhược không khỏi nhớ tới mới vừa trọng sinh kia một hồi, cũng là không sai biệt lắm như vậy thời tiết. Mã Khả đưa cho nàng một phen hồng dù, chi kỷ mà nói, đại sư, này đem dù là tân, ngài cũng đừng còn, ta làm điền duyệt đưa ngài trở về đi. Không cần. Bàn Nhược cự tuyệt, nàng tiếp nhận hồng dù, nói, ta chính mình đi. Bàn Nhược xin miễn điền duyệt hảo ý, chính mình ngồi xe về nhà, chờ tới rồi trong nhà, nàng lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, hai ngày này, mới vừa thi đại học kết thúc. Liền công ty đều rất ít đi, nguyên tưởng rằng có thể nhẹ nhàng điểm, ai biết như vậy mệt mỏi, nàng không khỏi nhớ tới Hứa Xương Hà phu nhân, liền cứ gọi điện thoại hỏi Hoắc Nộ Bạch. Hoắc Nộ Bạch đang ở công ty tăng ca, mở ra xe đâu, lại tiếp nàng điện thoại. Cấp dưới thấy, lẫn nhau làm mặt quỷ, các ngươi nói, có phải hay không 500 vạn đánh tới. Từ lần trước Kim Cương sự kiện sau, Bàn Nhược ở Hoắc Thị có cái tân danh hiệu, 500 vạn. Phải biết rằng Hoắc Thị chính là làm châu đáo phỉ thúy lập nghiệp, nhà mình trong tiệm cũng bán nhẫn. Nhưng Hoắc Ngộ Bạch khi lại hoa như vậy nhiều tiền đi nhà người khác công ty mua nhận trang sức, việc này ở công ty khiến cho sóng to gió lớn, lúc ấy còn có không ít hội đồng quản trị thành viên đối hắn có ý kiến, muốn hắn cấp cái cách nói, còn hảo Hoắc Nộ Bạch năng lực cường, người cũng cường thế, đem sở hữu nghi ngờ thanh đều đỉnh trở về, nếu không đặt ở người bình thường trên người, mặc dù không tự nhận lỗi từ trước, lại cũng khó thoát chế tài. Xem ra này 500 vạn ở Hoắc Tổng trong lòng còn rất có địa vị, nếu không Hoắc Tổng không ở mở họp thời điểm tiếp điện thoại người, lại cô đơn vì nàng phá lệ. Kỳ thật Bàn Nhược chỉ là muốn hỏi một chút Hứa Xương Hà phu nhân thương tình, nàng nguyên bản là có thể ngăn cản, lại bởi vì ra tay chậm một ít mà thất thủ, nàng vì thế có chút tự trách. Hoắc Nộ Bạch nói, bác sĩ nói không trở ngại, hứa ra vì nàng thỉnh tốt nhất bác sĩ, hẳn là không đến mức ảnh hưởng đi đường, chỉ là trên đùi khả năng sẽ lưu sẹo, mà nàng người cũng tỉnh, chuyện khác ta cũng không rõ ràng lắm. Bàn Nhược nghe vậy, lên tiếng, nàng nhìn mắt đồng hồ. Đã 9 giờ, ngươi không trở lại. Gần nhất vội, ta ở tăng ca. Hoắc Nộ Bạch nhìn mắt trên tường trung, đã 9 giờ, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ từng có cảm giác, từ trước hắn một người độc lai độc vãng, làm cái gì đều giống cái chiến sĩ giống nhau, thập phần liều mạng, nhưng từ khi nói chuyện luyến ái, hắn bỗng nhiên khát vọng một loại khác sinh hoạt. Cơm ăn sao? Đương nhiên. Hảo, kia tận lực sớm một chút kết thúc đi. Phải chú ý thân thể. Bàn Nhược công đạo nói. Hảo. Điện thoại kia đầu, Hoắc Nộ Bạch gợi lên khoe môi, lộ ra mạc danh cười tới. Hai ngày sau, Bàn Nhược ứng Viên Thiên Thành mời, đi Viên gia tham gia tiệc tối. Bàn Nhược đi Đông Lâm nơi đó, đơn giản mà trang điểm một phen, nàng trang điểm thời điểm, Hoắc Nộ Bạch ngồi ở trên sofa, chân dài giao điệp, xem tạp chí tống cổ thời gian. Thấy nàng ra tới, Hoắc Nộ Bạch ngẩng đầu không chút để ý mà bẽ nàng liếc mắt một cái, Đông Lâm cười nói, thế nào, Hoắc nhị gia, bạn gái Mỹ sao? Đương nhiên. Ai u? Tìm cái như vậy Mỹ bạn gái, vẫn là thuần thiên nhiên, thật khó đến. Đông Lâm thiệt tình khen. Hoắc Nộ Bạch hẹp dài thâm mắt hơi hơi liễm, rồi sau đó gợi lên khỏe môi, đương nhiên lại mang theo một chút bất đắc dĩ mà nói. Ai nói không phải đâu. Đông Lâm nghe vậy, thể hội một chút hắn này phân trong xương cốt để lộ ra kiêu ngạo, cười nói. Ai u? Xem ra nhị gia thật là ái thảm nhà chúng ta cô nương A. Đông Lâm nói xong, liếc mắt Hoắc Nộ Bạch, thấy hắn vẫn chưa sinh khí, liền một vừa hai phải mà nói. Ta đi vội, nhị gia ngài xem cô nương trang còn có hay không yêu cầu sửa. Yêu cầu nói kêu ta một tiếng. Nói xong, rời đi phòng. Hắn vừa đi, Hoắc Nộ Bạch chân dài một vượn, từ trên sofa đứng lên, đi đến bên người nàng, rồi sau đó hắn cúi đầu, nhìn xuống chỉ tới hắn cầm Bàn Nhược, thanh âm khàn khàn mà nói, thật mê người. Ân. Bàn Nhược ngữ khí nghi hoặc, không đợi lại miệt mài theo đuổi, hắn ấm áp môi liền nghiền áp đi lên, rồi sau đó hung hăng hôn nàng. Nụ hôn này vội vàng lại chiếm hữu dục 10 phần, hôn đến Bàn Nhược thậm chí không thở nổi, không biết qua bao lâu. Hắn rốt cuộc rời đi môi, rồi sau đó ẩn nhẫn mà nói, ngươi son môi nhan sắc quá dụ hoặc. Bàn Nhược. Cho nên, chỉ đổ thừa cái này thẻ bài son môi quá dụ hoặc. Hai người kết bạn đi Viên gia, Hoắc Nộ Bạch vào cửa thời điểm, khiến cho hiện trường khách khứa một trận nghị luận, đại gia không thể tin được mà nhìn về phía hắn, nghị luận sôi nổi. Hoắc Nhị cũng tới. Hoắc gia người không phải luôn luôn rất ít tham gia như vậy trường hợp sao. Này Viên Thiên Thành dùng biện pháp gì, đem Hoắc Nhị gia người như vậy cũng mời tới. Hẳn là cấp Viên Thiên Thành mặt mũi đi. Phải biết rằng, Viên Thiên Thành đã từng ở Hoắc Lão thủ hạ đã làm sự. Hoắc Lão là cái luyến cũ người. Kia khó trách. Viên Thiên Thành không nghĩ tới Hoắc Nộ Bạch sẽ tự mình lại đây. Hắn tuy rằng cấp Hoắc gia đệ thiệp, nhưng biết rõ, Hoắc Nộ Bạch không thích như vậy trường hợp, mà Hoắc bác sĩ càng là không có khả năng tới. Một khi đã như vậy, hắn nguyên bản làm tốt Hoắc gia chỉ tặng lễ tới chúc mừng chuẩn bị. Lại không ngờ, Hoắc Nộ Bạch lại tự mình tới, hơn nữa vẫn là cùng Bàn Nhược cùng nhau. Viên Thiên Thành nghĩ, đôi mắt suy nghĩ bay qua, xem ra vị này đại sư ở Hoắc Nộ Bạch trong lòng quả nhiên phân lượng không nhẹ. Đại sư, Hoắc tiên sinh. Hắn cười chào hỏi. Hoắc Nộ Bạch gật đầu, Bàn Nhược gật đầu nói, Viên tiên sinh. Đại sư, lần này thật là cảm ơn ngươi. Viên Thiên Thành cảm động đến rơi nước mắt mà nói, việc này nếu ngươi không nói cho ta thật là nằm mơ cũng không thể tưởng được. Ta yêu thương nhạc 25 năm nhi tử cư nhiên căn bản không phải ta thân sinh. Ta thê tử cũng bị chẳng hay biết gì, nếu không phải ngươi, chỉ sợ chúng ta sẽ đem Viên gia sở hữu gia sản đều làm hắn kế thừa. Nếu thật sự tới rồi kia một bước, ta chính là đã chết cũng không thể nhắm mắt. May mắn gặp được ngươi như vậy đại sư, lúc này mới khiến cho nhà ta Viên Lãng không có vẫn luôn lưu lạc bên ngoài. Viên Lãng, là ta vì hắn tân lấy tên. Viên Thiên Thành nói, đem một người tuổi trẻ người túm lại đây, trước mắt Viên Lãng bất đồng với Viên Ba thai to mặt lớn, ngược lại diện mạo thanh tú, dáng người tinh trắng. Rất có vài phần Viên phu nhân bóng dáng. Viên công tử cùng viên phu nhân lớn lên rất giống. Bàn Nhược ngữ khí nhàn nhạt. Nghe xong lời này, Viên Thiên Thành híp mắt cười nói, đúng vậy. Nhìn thấy người đều nói như vậy. Cũng trách chúng ta đại ý, Viên Ba cùng chúng ta hai vợ chồng không giống, chúng ta còn tưởng rằng hắn chỉ là kết hợp ta cùng phu nhân khuyết điểm, lại trước nay không nghĩ tới kia căn bản không phải con của chúng ta. Nói xong, Viên Thiên Thành cung kính mà đối Bàn Nhược nói, đại sư, lần này thật sự muốn cảm tạ ngươi, tiền ta sau đó sẽ đánh tới ngài tạp thượng. Đối với tiền, Bàn Nhược không có chối từ, ngày gần đây nàng đang ở chủ bị từ thiện trang web, cũng dốc lòng giúp rất nhiều bị quải nhi đồng tìm về thân nhân, bởi vậy, mỗi một số tiền đều có khả năng sẽ trợ giúp đến một gia đình, lại không phải phi pháp đoạt được, nàng sẽ không cự tuyệt. Hảo! Viên Thiên Thành nói xong, lại xoa xoa tay, nói, đại sư, còn phải phiền toái ngươi một sự kiện, hôm nay là ta vì Viên Lãng tổ chức kiến hội, hy vọng hắn có thể nhanh chóng dung nhập đến cái này trong vòng tới, mượn cơ hội này, ta hy vọng ngươi có thể giúp hắn tính đoán mệnh, xem ta nhi tử đời này còn có hay không mặt khác kiếp nạn. Bàn Nhược nghe vậy, liếc Viên Lãng liếc mắt một cái, Viên Lãng thấy nàng nhìn về phía chính mình, không khỏi chính sắc đối Bàn Nhược khẽ cười. Cái này nam hài diện mạo văn nhã anh tuấn, giữa mày có cổ kiên nghị chi sắc, đối với đột nhiên trở thành phú thương viên gia hài tử, hắn vẫn chưa biểu hiện đến quá mức với vui sướng, ngược lại biểu tình tầm thường, thoạt nhìn là cái có thể trầm một người. Bàn Nhược lại nhìn hắn tướng mạo, rồi sau đó nói, Viên công tử trước 25 năm sinh hoạt gian khổ, nhưng lúc sau sinh hoạt sẽ thập phần thuận lợi, hơn nữa tiền tài cung vẫn luôn phạm hồng quang, có thể thấy được tài vận thực hảo. Nói vậy Viên thị ở Viên công tử dẫn dắt hạ, sẽ trở lên tân bậc thang. Thật sự, Viên Thiên Thành nghe xong lời này, thập phần vui vẻ. Đại sư, mượn ngươi cắt ngôn. Bất quá Bàn Nhược trầm ngâm một lát. Làm sao vậy? Viên Thiên Thành khẩn trương mà nhìn về phía nàng. Ta nhìn ra được Viên công tử hôn nhân tương đối nhấp nhô không thuận, hơn nữa, sẽ đã chịu người nhà cản trở. Nhưng hắn là cái cố chấp người, cuối cùng phối ngẫu vẫn là lúc ban đầu nữ hài. Bởi vậy kiến nghị Viên tiên sinh không cần đối hắn hôn sự quá mức can thiệp, nếu không chỉ biết bị thương các ngươi phụ tử cảm tình. Nghe xong lời này, Viên Thiên Thành lâm vào trầm tư, Bàn Nhược nói hắn đương nhiên tin tưởng, chỉ là Viên Lãng vừa trở về, Viên gia lại không phải người thường gia, Viên Lãng hiện tại xác thật có cái bạn gái, này bạn gái các phương diện đều không tồi, chính là người là nông thôn tới, Viên gia có chút chứng mắt, bởi vì cảm thấy cùng nhi tử vài thập niên không từng hảo hảo ở chung quá. Viên Thiên Thành hai vợ chồng liền hy vọng hắn có thể vẫn luôn bồi tại bên người, nhưng Viên Lãng lại tưởng cùng nữ hài hồi nàng quê quán phát triển. Vì việc này, hai cha con mấy ngày nay vẫn luôn không nói hợp lại, Viên Lãng lúc này nghe xong Bàn Nhược đoán mệnh kết quả, chỉ cảm thấy thập phần khiếp sợ, nguyên bản hắn cho rằng chính mình tốt xấu là cái đại học hàng hiệu sinh viên tốt nghiệp, không nên tin tưởng này đó phong kiến mê tín, nhưng không nghĩ tới, hiện tại xã hội cư nhiên thật sự có như vậy đại sư. Sớm nghe phụ thân nói, là Bàn Nhược nhìn Viên Ba tướng mạo mới tính ra Viên Ba cũng phụ thân thân sinh nhi tử, không nghĩ tới hiện tại cũng chỉ nhìn chính mình tướng mạo, là có thể tính ra nhiều chuyện như vậy tới. Viên Lãng nhất thời có chút kính nể Bàn Nhược, hắn nghiêm túc mà nói, cảm ơn hảo ý của ngươi. Viên Thiên Thành nguyên bản tưởng cản trở nhi tử hôn sự, nhưng hiện giờ đại sư đều nói như vậy, hắn cũng vừa đem nhi tử nhận trở về, không nghĩ bởi vậy bị thương phụ tử cảm tình. Vì thế, Viên Thiên Thành nói, đại sư, ta hiểu được. Bàn Nhược tiếp tục nói, mặt khác Viên công tử ở một tuần nội sẽ động một cái giải phẫu. Giải phẫu? Viên Thiên Thành thập phần khẩn trương, là cái gì giải phẫu? Bàn Nhược liếc mắt Viên Lãng ấn đường thượng màu đen dấu vết, nói, không phải cái gì phẫu thuật lớn, nhưng cũng là muốn động đao tử, ta nếu không nhìn lầm nói, hắn 7 ngày nội sẽ làm phẫu thuật. Viên Lãng cười cười, vỗ vỗ Viên Thiên Thành bả vai, nói, bà, đừng lo lắng. Chỉ là cái viêm ruột thừa tiểu phẫu thuật, ta đã sớm tính toán làm. Chỉ là bởi vì gần nhất cùng ngươi tương nhận, liền cởi mấy ngày, này không, ta vừa rồi ruột thừa còn đau đâu, nếu không có gì sự nói, liền định tại hậu thiên làm phẫu thuật. Ruột thừa A. Viên Thiên Thành yên lòng, nàng cười nói, ta và ngươi mẹ nó đại học đồng học vừa vặn là một viện chủ nhiệm, ta thỉnh hắn tự mình giúp ngươi làm. Viên Lãng thiệt tình tán thưởng, đại sư, ngươi thật là miệng vàng lời ngọc. Quá chuẩn. Nghe xong lời này, Bàn Nhược nhàn nhạt nói, ta chỉ là đoán mệnh, tính chính là ngươi mệnh. Là mạng ngươi chung như thế. Hôm nay buổi tối, Bàn Nhược mới vừa về nhà, liền thu được ngân hàng nhắc nhở tin tức, nói là có một bút 50 vạn nguyên gửi tiền đến trướng, ký tên là Viên Thiên Thành. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền đem này số tiền chuyển đi danh nghĩa quỹ từ thiện. Bàn Nhược đầu tư tưởng ra hiên công ty về sau, khiến cho mạch điển công ty sai khiến một cái thâm niên hở giờ thế công ty nhận người. Bởi vậy, không bao lâu, tưởng ra hiên công ty cũng đã có mấy cái công nhân, dựa theo Bàn Nhược yêu cầu. Tưởng Gia Hiên bắt đầu lặp lại sửa chữa chính mình trò chơi, cũng gia nhập một ít tân chơi pháp. Liên ở thi đại học thành tích ra tới đêm trước, Tưởng Gia Hiên bỗng nhiên tìm được Bàn Nhược, hắn vẻ mặt vội vàng tướng, nói: "Bàn Nhược, ngươi nhưng nhất định phải cứu ta." Bàn Nhược nghe vậy, dừng một chút, nàng liếc mắt Tưởng Gia Hiên, chỉ thấy Tưởng Gia Hiên mặt bộ cũng không có cái gì không đúng, không có hao tiền dấu hiệu, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là ẩn ẩn có màu đen vần quanh. Này hắc khí thực hiển nhiên là quỷ khí. Kỳ quái, Tưởng Gia Hiên ngày thường vẫn luôn ở công ty tăng ca, như thế nào sẽ bỗng nhiên gặp được quỷ? Ngươi làm sao vậy? Bàn Nhược hỏi. Tưởng Gia Hiên chỉ vào bên cạnh đồng học nói, vị này chính là ta học đệ, hắn hiện tại tới chúng ta công ty thực tập hỗ trợ, ở tại trường học trong ký túc xá, chúng ta tối hôm qua làm trò chơi làm được đã khuya, ăn qua bữa ăn khuya về sau, ta cũng lười đến qua lại buôn ba, liền tùy hắn cùng nhau hồi trường học ký túc xá tạm chấp nhận ở một đêm, ta rạng sáng 1 giờ mới đi vào giấc ngủ, ai biết mới vừa vào ngủ không lâu, liền cảm giác được bên cạnh có người. Có người? Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, nói như thế nào? Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Ta lúc ấy ở tại thượng phô, tuy rằng ngủ rồi, nhưng tổng cảm thấy có người ở ta bên cạnh lúc gần lúc hiện, nói như thế nào đâu, chính là một loại trực giác đi. Rồi sau đó, ta ngủ đến mơ mơ màng màng, liền đem đôi mắt mở, ai biết mở liếc mắt một cái, ma ơi! Làm ta sợ muốn chết. Tưởng Gia Hiên vẻ mặt hoảng sợ, hắn tựa hồ có chút nghĩ mà sợ, môi run run nói. Ta cư nhiên chạy đến một cái quỷ thắt cổ ở mép giường lúc gần lúc hiện. Hắn thân hình cao lớn, một bộ hắc y treo ở trên nóc nhà, thấy ta xem hắn, còn trợn trắng mắt, trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, ta bị dọa đến linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Nhưng ta không dám mở to mắt, tưởng kêu cũng kêu không ra tiếng tới, thân thể giống như là bị người cấp định trụ giống nhau, vì thế, ta đơn giản nhắm hai mắt vẫn luôn ngủ. Này không, thật vất vả ngao đến hừng đông. Ta chạy nhanh từ kia trong ký túc xá chạy ra tới. Quỷ thắt cổ. Bàn Nhược nghi hoặc một lát, rồi sau đó nàng cau mày hỏi, ngươi còn nhận thấy được khắc không thích hợp không có? Có có. Tưởng Gia Hiên vội vàng nói, ta vào lúc ban đêm cảm thấy trên mặt ướt rầm rề, hình như là người đầu lưỡi ở liếm ta giống nhau, rồi sau đó ta híp mắt liếc liếc mắt một cái phía trên, chỉ thấy kia quỷ thắt cổ liền ở ta đỉnh đầu, mà kia ướt rầm rề đồ vật chính là đầu lưỡi của hắn phi thường trường, không sai biệt lắm có 1 mét trường, cứ như vậy treo ở nơi đó, ta lúc ấy nhìn, muốn chết tâm đều có. Tưởng Gia Hiên đồng học Trang Văn ở bên cạnh run run nói, đúng vậy. Ta nghe Gia Hiên nói như vậy, cũng bị sợ tới mức chết khiếp. Ký túc xá có quỷ. Ai còn dám đi chủ A? Bàn Nhược nghe vậy, không nói gì, trên thực tế từ phong thủy học đi lên giảng, trường học là âm khí nhất thịnh địa phương, bởi vì rất nhiều trường học từ trước đều là bãi tha ma, mộ, kiến thành trường học sau, trường học buổi tối giống nhau lại không ai, hoặc là chủ nhật tiết ngày nghỉ so nhiều. Dẫn tới từ trước ở tại trường học nơi này quỷ quái ngẫu nhiên còn sẽ về nhà tới xuyến xuyến môn. Tưởng Gia Hiên thấy Bàn Nhược không nói lời nào, liền thúc giục nói, Bàn Nhược, ngươi nhất định phải hỗ trợ đem quỷ cấp bắt được a. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt, biểu ca, ngươi đêm nay không được nơi đó là được. Không được nơi đó. Kia quỷ có thể hay không quấn lấy ta. Bàn Nhược trầm ngâm, cũng không phải không cái này khả năng, nhưng giống nhau, quỷ là không tùy tiện dịch địa phương. Nghe nói quỷ sẽ không tùy tiện dịch địa phương, nguyên bản ôm may mắn tâm lý, hy vọng kia quỷ thắt cổ sớm một chút đi. Trang Văn run run nói. Đại sư A. Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi nhất định phải giúp chúng ta một chút. Nếu không, kia ký túc xá ta là không dám ở, về sau ta sẽ có bóng ma. Hắn nói chuyện thời điểm, môi không ngừng run run, Bàn Nhược cảm thấy kỳ quái, người thường liền tính cảm thấy sợ hãi, cũng không đến mức đến loại tình trạng này, nhưng hắn môi nhưng vẫn run, sắc mặt cũng hiện ra than trí sắc. Phi thường khó coi, Bàn Nhược đột nhiên coi trọng lên, nàng lại cẩn thận nhìn Trang Văn tướng mạo, chỉ thấy hắn giữa mày chi gian có một đoàn hắc khí, vẫn luôn lượn lờ ở hắn mặt bộ phía trước, hai mắt tròng trắng mắt bộ phận, có hai điều dựng tơ hồng, Bàn Nhược thấy thế. Đột nhiên nhíu mày. Nếu một người bị quỷ thượng thân, kia hắn tròng trắng mắt bộ phận thông thường sẽ có như vậy tơ hồng, nhưng Trang Văn tơ hồng tương đối thiện, ẩn ẩn có rút đi dấu hiệu, này cũng không phải thuyết minh quỷ đã không thượng hắn thân, chẳng qua là cho thấy này quỷ hiện tại không có thượng hắn thân. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó hỏi, ngươi ngày gần đây có hay không cảm giác được không thoải mái? Không thoải mái? Không có à, ta chỉ là gần nhất luôn cảm thấy khát nước, buổi sáng lên cảm thấy miệng thực làm, bàn tay cũng luôn là vỡ ra, hơn nữa kỳ quái chính là, ta gần nhất lão cảm thấy ăn mặc quần áo thực lạc người, luôn là lạc đến ta không thở nổi, phỏng chừng là áo ngủ cổ áo thật chặt, ta buổi sáng lên cổ đế đều đỏ một vòng. Nói xong những lời này, Trang Văn thấy Bàn Nhược tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía chính mình. Hắn theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ ta có cái gì không đúng địa phương? Kia quỷ thắt cổ nếu ở Trang Văn trong ký túc xá, có thể thấy được đã sớm tìm đúng mục tiêu, từ Trang Văn tướng mạo thượng cũng chứng thực điểm này, tưởng Gia Hiên chỉ là tối hôm qua vào nhầm ký túc xá, không phải Quỷ Thắt Cổ mục tiêu. Thấy Bàn Nhược Lâm vào tự hỏi không nói chuyện nữa, Trang Văn vội la lên, đại sư, chẳng lẽ kia quỷ muốn tìm ta phiền toái? Nói tới đây, hắn đầy mặt hoảng sợ. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, không có phủ nhận, nàng nhìn Trang Văn trên cổ vết đỏ tử nói. Người trên cổ khó chịu, cũng không phải bị cổ áo lặc. Không phải bị cổ áo lặc. Trang Văn trừng lớn đôi mắt, hắn nghi hoặc một lát, rồi sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, mãn nhãn kinh sợ, run rẩy hỏi, ý của ngươi là, ta là bị quỷ. Bàn Nhược gật đầu nói, hết thể còn phải đợi đêm nay ta đi gặp hắn. Đêm đó, Bàn Nhược cùng này hai người cùng đi ký túc xá, tưởng Gia Hiên cùng Trang Văn ở Bàn Nhược yêu cầu hạ, tiếp tục ở trong ký túc xá trụ, tưởng tượng đến Quỷ Thắt Cổ buổi tối còn muốn tới, hai người sợ tới mức nước tiểu đều phải ra tới, nói thẳng không dám ở nơi này, nhưng mà, Bàn Nhược sẽ không cho bọn hắn lựa chọn khác, trực tiếp xách theo bọn họ tiếp tục trở về trụ. Qua 12 giờ, trong ký túc xá âm khí đột nhiên tăng thêm, Bàn Nhược đứng ở trên lầu, liếc mắt trong ký túc xá hắc trầm khí, lại không có bất luận cái gì động tác, nàng biết rõ, âm khí trọng đều không phải là ý nghĩa quỷ đã tới, giống nhau quỷ sẽ chỉ ở âm khí nặng nhất rạng sáng 1 giờ, đi vào nhân thế. Thức mau, rạng sáng 1 giờ tới rồi. Đồng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, quỷ ảnh thổi qua, rồi sau đó, một cái nam quỷ bay tới trong ký túc xá, hắn đi vào Trang Văn bên cạnh, rồi sau đó hướng Trang Văn trên giường một đảo, ngay sau đó liền thượng Trang Văn thân. Bàn Nhược rất ít nhìn thấy nam quỷ, người bình thường nhìn thấy quỷ cũng này đây nữ quỷ chiếm đa số, bao gồm hiện tại khủng bố điện ảnh, rất ít có nam quỷ xuất hiện, đây là bởi vì đại bộ phận nữ nhân oán niệm so nhiều, sinh thời đã chịu không công bằng hiện tượng cũng nhiều, các nàng sau khi chết oán niệm khó có thể giải quyết, liền sẽ biến thành quỷ đi trả thù hoặc là hại người. Lúc này, chỉ thấy Trang Văn bỗng nhiên từ trong ký túc xá đi đến trên ban công, rồi sau đó, hắn bỗng nhiên hướng lên trên nhảy dựng. Nói cũng kỳ quái, có lẽ là bởi vì quỷ thượng thân quan hệ, hắn như vậy nhảy dựng, thế nhưng như là bị dây thừng lặc cổ treo ở nóc nhà, người không có rơi xuống, ngược lại như trên điếu giống nhau, thân mình lúc gần lúc hiện. Chương 126. Tháng nghỉ hè, vườn trường vốn dĩ liền an tĩnh, chung quanh cơ hồ không có ánh đèn, đen như mực một mảnh, mà Trang Văn cứ như vậy treo ở ký túc xá trên ban công, chợt vừa thấy, một cái bóng đen lúc gần lúc hiện, trong mắt ngoại phiên, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Quỷ thượng thân về sau, quỷ khí bức người, chung quanh âm khí vần quanh, thoạt nhìn âm chắc chắc, làm người bất giác ra đầu tê dần. Bàn Nhược thấy thế, mắt lạnh lẽo tương đối, nàng móc ra bát quái kính, lấy linh lực sử dụng, khiến cho bát quái kính treo giữa không trung trung, rồi sau đó, Bàn Nhược nhắm ngay Trang Văn phương hướng, đột nhiên niệm động chú ngữ, này chú ngữ một niệm, bát quái kính liền có linh lực, phát ra bạch quang, này bạch quang vừa ra, bát quái kính liền giống một cái nhà giam, đem kia Trang Văn cùng ác quỷ cùng nhau vây khốn. Này ác quỷ không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên có pháp sư lại đây, lập tức ngẩn ra. Đang muốn phản kháng, lại bỗng nhiên phát giác chính mình vô pháp lúc đích, ác quỷ không cam lòng, hắn vẫn luôn dãy rủa, hung tợn mà trừng mắt Bàn Nhược, nói: "Ngươi dám hư chuyện của ta? Là ngươi làm ác quá nhiều." Bàn Nhược nhíu mày, lại móc ra linh phù, nhanh chóng niệm động chú ngữ, rồi sau đó lạnh giọng quát: "Đi." Linh phù nghe lệnh, đột nhiên hướng Trang Văn bay đi, kia ác quỷ vô pháp lúc đích, liền ngạnh sinh sinh định ở nơi đó. Linh phủ liền dán ở Trang Văn tứ chi. Bắt quái kính cùng linh phủ cùng nhau ra ngựa, kia ác quỷ vô luận như thế nào đều dễ rủa không khai. Bàn Nhược thấy thế, liền nhanh chóng đi vào Trang Văn trong ký túc xá. Bởi vì nghỉ hè quan hệ, hiện tại trong ký túc xá chỉ còn lại có Trang Văn cùng Tưởng Gia Hiên hai người. Bàn Nhược đẩy cửa đi vào, đang muốn đi ban công, lại thấy Tưởng Gia Hiên nhấc lên chăn, từ trong chăn nhô đầu ra, mãn nhãn đều là sợ hãi. Bàn Nhược, Trang Văn hắn. Bàn Nhược gật đầu nói, giao cho ta. Ngươi trước không cần xuống dưới. Hảo. Tưởng Gia Hiên sợ tới mức lập tức toàn hồi trong chăn, chúng chăn động cũng không dám động. Bàn Nhược đẩy ra ban công môn. Bởi vì bị đinh trụ, Trang Văn hiện giờ còn giống lượng quần áo giống nhau, treo ở trên ban công không, lệ quỷ thấy Bàn Nhược, lộ ra hung tợn biểu tình tới, rồi sau đó gào giống, ngươi vì cái gì muốn hư chuyện của ta? Chạy nhanh thả ta. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Bộ dáng của hắn thập phần đáng sợ, so Tưởng Gia Hiên hình dung còn muốn dọa người. Có lẽ là bởi vì thắt cổ chết quan hệ, nay quỷ thắt cổ chỉ còn lòng trắng mắt, không thấy bất luận cái gì hắc trong mắt, hơn nữa trong mắt ngoại phiền, đột ở bên ngoài, người thường chỉ xem một cái, liền sẽ bị dọa ngất xỉu đi. Bàn Nhược lại nhìn về phía hắn mặt, phi thường trắng bệnh, không hề huyết sắc, cũng mang một ít than trì, như là người đã chết mấy ngày, biến thành thi thể nhan sắc, hơn nữa, đầu lưỡi của hắn thật không phải giống nhau trường, tím đen mang huyết đầu lưỡi cứ như vậy lay động ở giữa không trung,

hắn hẳn là đánh hỏi thăm, nhìn đến đế là cái gì nguyên nhân mới đi, bằng không, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Theo trình giám đốc nói, chuyển đến tân cao ốc không mấy ngày, này công ty cũng ra không ít chuyện, vài cái nguyên bản tới tay đơn tử đều thất bại, viên chức nhóm không phải sinh bệnh chính là gặp được biến cố, công ty mỗi ngày có người xin nghỉ. Mà công ty đã dọn vào được, muốn lại dọn ra đi, cũng không phải là một việc dễ dàng, cũng bởi vậy, trình giám đốc thỉnh Bàn Nhược vì công ty cách làm sửa vận, khiến cho công ty vận đen xóa, công ty có thể càng làm càng tốt. Bàn Nhược cuối cùng cách làm giúp nhà này công ty sửa lại phong thủy, còn đặc biệt đem phong thủy điều chỉnh đối với sở hữu công nhân có lợi, không phải nàng khoác lác, nàng như vậy một sửa, nhà này công ty sở hữu công nhân mệnh đều sẽ hảo lên. Cũng bởi vì nàng như vậy bảo đảm, nhà này công nhân mới có thể nguyện ý lưu lại tiếp tục công tác, nếu không, chỉ là nghe nói văn phòng đã từng chết hơn người điểm này, sở hữu công nhân đã sớm bị dọa chạy. Bao gồm Thang Cẩm Xuyên, có thể tiếp tục đi làm, cũng là khắc phục rất lớn tâm lý chướng ngại. Mà Bàn Nhược không hổ là nổi danh đại sư, Thang Cẩm Xuyên lúc sau liền phản ứng, nói là công ty không còn có ra quá kỳ quái sự tình, sở hữu sự đều trở nên thuận lợi lên, nguyên bản thất bại đơn tử lại bị công ty cầm xuống dưới, liên tiếp sinh bệnh xảy ra chuyện công nhân nhóm vận khí đều bắt đầu biến hảo, sở hữu sự tình đều bắt đầu hướng tốt phương diện phát triển. Trình giám đốc thấy đại hỉ, không chút nào bủn xỉn mà cấp Bàn Nhược đánh 20 vạn đồng tiền, Bàn Nhược cũng không chối từ, trực tiếp đem này số tiền quyên cho quỹ hội từ thiện. Cũng đúng lúc này, Bàn Nhược nhận được một tin tức. Chương 130. Bàn Nhược thu được một tin tức, nói là Cố tiên sinh đã xảy ra chuyện. Bàn Nhược nghe vậy, không dám chậm trễ, lập tức đi trên lầu Cố tiên sinh trong nhà. Môn là mở ra, không có khóa trái, Bàn Nhược đi vào đi, chỉ thấy Cố tiên sinh uống rượu say mềm, nằm trên mặt đất, trong tay cầm một phen truy thủ, trong miệng ồn ào muốn tự sát. Bàn Nhược nhìn về phía báo tin người nọ, hỏi, Cố tiên sinh làm sao vậy? Không biết, ta là hắn bằng hữu, cũng có mấy năm chưa thấy được hắn, gần nhất nghe người ta nói hắn ở nơi này, liền tới đây nhìn xem, ai biết mỗi lần tới, hắn đều uống đến say không còn biết gì, căn bản vô pháp giao lưu, còn vẫn luôn ồn ào muốn tự sát. Vừa rồi hắn ngủ thời điểm, ta nghe hắn nói mớ, nói là hắn lao bà đi rồi, không bao giờ đã trở lại, hắn cũng không muốn sống nữa. Cố tiên sinh bằng hưu nói. Bàn Nhược nghe vậy, nhìn về phía bốn phía, trong phòng này tuy rằng còn có điểm âm khí, nhưng đã không có quỷ khí. Bàn Nhược lại đẩy ra mỗi gian phòng ngủ nhìn nhìn, xác thật không có nhìn đến Cố Thái Thái bóng người. Tố tố. Tố tố Cố tiên sinh mơ hồ không rõ mà hồ, hắn nằm trên sàn nhà, say như chết, ý thức không rõ. Đều cái gì tố tố? Tố tố đều đã chết 5 năm, ngươi còn quên không được nàng. Bằng hữu bất đắc dĩ mà đem Cố tiên sinh đỡ đến trên sofa. Hắn như vậy có bao nhiêu lâu rồi? Bàn Nhược hỏi. Không biết, ta ngày hôm qua nhìn đến chính là như vậy. Bàn Nhược không khỏi nhíu mày, nàng liếc mắt Cố tiên sinh bằng hữu, lạnh giọng hỏi. Lâu như vậy không gặp bằng hữu cư nhiên là có thể tìm tới nơi này, lại còn có biết đi tìm ta tới hỗ trợ, ngươi thật khi ta là ngốc tử. Kia bằng hữu nghe vậy, chệ hạ. Rồi sau đó xấu hổ mà cười gượng một tiếng, nói. Xin lỗi, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, không nói gạt ngươi, tố tố là ta cao trung đồng học, năm đó cũng là ta giới thiệu bọn họ nhận thức, 5 năm trước, tố tố sau khi chết, hắn liền vẫn luôn không đi ra, đại khái 4 năm trước, hắn biến mất, bằng hưu ai cũng không biết hắn đi nơi nào, liền cha mẹ hắn đều tìm không thấy người của hắn, ta vẫn luôn thực lo lắng hắn sẽ luẩn quẩn trong lòng, cho nên vẫn luôn ở tìm hắn. Nay không, ước chừng 4 ngày trước, ta làm một giấc mộng. Ta cư nhiên mơ thấy tố tố, tố tố ở trong ngộng nói cho ta hắn trụ địa phương, cũng kêu ta đi dưới lầu tìm ngươi, nàng còn nói, nàng không nghĩ làm cố tiên sinh cùng nàng cùng nhau trốn cùng. Ngộng sau khi tỉnh lại, ta đối cái này ngộng nhớ rõ thập phần rõ ràng, liền cái này tiểu khu tên đều nhớ rõ, ta cảm giác được có chút không thích hợp, liền tới đây tìm nhìn xem, ai biết cư nhiên thật sự có cái này tiểu khu, ta cũng liền bởi vậy tìm. Được rồi hắn. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, người này ánh mắt thanh minh. Khi nói chuyện ánh mắt bình tĩnh, không né không tránh, lại từ hắn tướng mạo thượng xem, hắn không phải cái giỏi về nói dối người, bởi vậy, có thể kết luận hắn nói hẳn là nói thật. Bàn Nhược liếc mắt rượu sau ngủ say Cố tiên sinh, mặt vô biểu tình mà lạnh lùng nói. Chờ hắn tỉnh, kêu chính hắn đi tìm ta. Ta chỉ là cái đoán mệnh, lại không phải tỉnh rượu người. Đối với một cái vô pháp giao lưu người, ta cũng không thể nề hà. Cố tiên sinh bằng hữu trệ một chút, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, liếc mắt Bàn Nhược sắc mặt. Rốt cuộc không dám nói xuất khẩu, cuối cùng cười nói. Hành! Ta nhất định mau chóng đem hắn đánh thức, làm hắn đi tìm ngươi. Ngay kế, Cố tiên sinh một thân mùi rượu mà tìm tới môn, dù sao cũng là thành niên nam nhân, chỉ cách một đêm, đã đầy mặt hồ cha, Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, mở cửa làm hắn tiến vào. Cố tiên sinh ngồi xuống trên sofa, rồi sau đó cúi đầu nói. Chúng ta rời đi nơi này về sau, liền đi nơi khác nghỉ phép, ai biết ngày hôm sau, ta đi bên ngoài mua cơm, sau khi trở về liền chưa thấy được nàng, ta như thế nào tìm đều tìm không thấy nàng, ta không biết nàng vì cái gì bỗng nhiên không thấy, cũng không biết nàng có phải hay không ra chuyện gì, vẫn là nói cô ý không thấy ta. Lúc này, người mặc hồng y Lý Tố Tố bỗng nhiên phiêu tiến vào, nàng không né không tránh, liền ngồi ở Cố Tiên Sinh bên cạnh, cùng hắn cùng nhau nhìn về phía bàn nhược, chỉ là Cố Tiên Sinh lại căn bản nhìn không thấy nàng, chỉ chuyên chú mà cùng bàn nhược nói chuyện. Tố Tố thấy thế, ở một bên lộ ra cười khổ, sau một lúc lâu mới nói. Đại sư, ta suy nghĩ thật lâu, ngươi nói đúng, ta cùng hắn ở bên nhau chỉ biết hại hắn, chúng ta ngày đó đi lữ hành thời điểm, ta phát hiện trong lúc ngủ mơ hắn hơi thở càng ngày càng mỏng manh, thậm chí một lần không có hô hấp, ta sợ hãi, tuy rằng ta vẫn luôn tưởng hắn cùng ta cùng chết, chính là tới rồi cuối cùng ta mới phát hiện, ta hy vọng hắn hảo hảo tồn tại, ta đem chính mình sở hữu tu vi đều dùng để vì hắn tục mệnh tục dương khí, đem ta từ trên người hắn hút tới sở hữu dương khí đều còn cho hắn, này lúc sau, hắn rốt cuộc tỉnh lại, rồi sau đó, hắn đi ra ngoài mua cơm, chờ hắn trở về sau, ta liền phát hiện hắn rốt cuộc nhìn không thấy ta, chắc là ta tu vi lùi lại hồi từ trước, rốt cuộc vô pháp làm hắn thấy ta. Tố Tố bi thương mà nói. Bàn Nhược nghe vậy, không có bất luận cái gì phản ứng, Tố Tố thấy thế, biết nàng là có tính tình, cũng biết Bàn Nhược như vậy đại sư đều không mừng quỷ quái tới nhân thế gian họa loạn quy tắc, bởi vậy, liền thấp giọng cầu xin. Đại sư, hy vọng ngươi lại giúp ta một lần, ngươi giúp ta truyền đạt một chút ta ý tứ, ta hy vọng hắn có thể lại tìm cái không tồi đối tượng, hảo hảo sinh hoạt, không cần lại nhớ ta, ta rời đi sau sẽ lập tức đi đầu thai, sẽ không chậm trễ một phút. Nhưng mà, Bàn Nhược lại như là không nhìn thấy nàng giống nhau, chỉ nhìn chằm chằm Cố Tiên Sinh xem. Tố Tố thấy thế, nóng nảy, nàng đứng lên, vờn quanh ở Bàn Nhược bên cạnh, tả hữu phiêu phiêu. Đại sư, thì ngươi nhất định phải giúp ta. Ngươi liền giúp ta cuối cùng một lần. Bàn Nhược nhìn Tố Tố liếc mắt một cái, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh, ngươi có điều không biết, quỷ cũng có chính mình sinh mệnh, nhưng mà quỷ sinh mệnh cùng nhân loại bất đồng, quỷ một khi ở nhân thế gian đãi lâu rồi, sẽ bị nhân thế gian dương khí làm hại, đến cuối cùng, liền đầu thai cơ hội đều không có. Nghe xong Bàn Nhược nói, Cố Tiên Sinh sửng sốt hồi lâu, cuối cùng không thể tin được hỏi, ý của ngươi là nàng đi đầu thai. Bàn Nhược không lên tiếng, hắn tiếp tục nói, nàng như thế nào nhẫn tâm ném xuống ta một người. Có phải hay không ta hiện tại đi tìm chết, liền có thể nhìn thấy nàng. Bàn Nhược ngữ khí như thường, nói, Cố Tiên Sinh, mặc dù ngươi hiện tại đi tìm chết, ngươi bảo đảm ngươi liền nhất định có thể nhìn thấy nàng. Cố Tiên Sinh tựa hồ có chút kinh ngạc, vẻ mặt mở mịt mà nhìn về phía nàng. Có đôi khi, người sau khi chết liền sẽ trực tiếp bị đầu trâu mặt ngựa mang đi, tới rồi cầu nại hà, rót canh mạnh bà, kiếp trước kiếp này, liền tất cả đều không nhớ rõ. Bởi vậy, ngươi cho dù chết cũng không nhất định có thể nhìn thấy nàng, liền tính gặp được, các ngươi chết ngày bất đồng, đầu thai thời điểm cũng không phải cùng nhau đầu thai, chờ đến phiên ngươi đầu thai thời điểm, nàng chuyển thế người kia nói không chừng đều có thể làm ngươi nãi nãi, ngươi cần gì phải chấp nhất. Cố Tiên Sinh tựa hồ có chút không tin, chẳng lẽ liền không có cùng nhau đầu thai phương pháp. Liền tính các ngươi may mắn cùng nhau đầu thai, ngươi là có thể bảo đảm kiếp sau hai người vẫn là như vậy giới tính. Đầu thai thành cùng giới tính cũng là thường có sự tình, nói nữa, liền tính sở hữu chuyện tốt đều bị ngươi gặp, các ngươi như chính mình mong muốn đầu thai, ai nói kiếp sau là có thể nhớ rõ lẫn nhau. Nghe xong nàng lời nói, Cố Tiên Sinh đã từ bắt đầu đầy cõi lòng hy vọng cho tới bây giờ tuyệt vọng, hắn ánh mắt khô cạn, chưa từ bỏ ý định hỏi. Đại sư, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Bàn Nhược liếc mắt ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt thỉnh cầu Tố Tố, cuối cùng nói. Ngươi bỏ qua cho thê tử của ngươi đi. Nếu nàng tiếp tục lưu tại nhân thế gian, bị đầu trâu mặt ngựa bắt được, hậu quả không dám tưởng tượng, nói không chừng cuối cùng liền đầu thai tư cách đều không có. Không. Ta không thể tiếp thu. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Nàng đã chết về sau cũng tới tìm ta. Chúng ta nhất định còn có biện pháp tiếp tục ở bên nhau. Chỉ cần ta đã chết, chỉ cần ta đã chết, chúng ta liền. Cố Tiên Sinh. Bàn Nhược không kiên nhẫn mà đánh gây hắn nhắc mãi, nàng nói, nếu trên thế giới này mọi người đều giống ngươi giống nhau, đã chết thân nhân bằng hữu liền đi tự sát, như vậy thế giới trật tự cũng liền rối loạn. Không, đại sư, ta cầu xin ngươi. Cố Tiên Sinh nói, thẳng tắp quỳ gối Bàn Nhược trước mặt. Một bên Tố Tố thấy thế, che miệng không ngừng lưu nước mắt, nàng khóc ròng nói, hắn là như vậy kiêu ngạo người, vì ta lại cùng người khác quỳ xuống. Cố Tiên Sinh tiếp tục nói, đại sư, cầu ngươi giúp ta. Giúp ta tưởng một cái biện pháp, cùng ta thê tử ở bên nhau. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ mà thở dài, từ Cố Tiên Sinh tướng mạo thượng liền có thể nhìn ra, này nam nhân là cái si tình loại, hơn nữa một cây gân, chết cân não, nếu rửa miệng nói, chỉ sợ là vô pháp thuyết phục hắn. Bàn Nhược suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nhìn hắn nói. Như vậy đi. Ngươi hảo hảo tồn tại, chờ ngươi chết kia một ngày, ngươi tới tìm ta, ta thế ngươi cùng thê tử siêu độ một chút, cho các ngươi cùng nhau đầu thai, kiếp sau có một đoạn hảo nhân duyên. Thật sự có thể như vậy. Bàn Nhược gật gật đầu, ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía hắn. Nhưng ngươi đến đáp ứng ta, hảo hảo tồn tại. Hảo hảo tồn tại. Ta đây chẳng phải là muốn sống thật lâu. Hơn nữa thê tử của ta, nàng có thể hay không đã sớm đi đầu thai. Bàn Nhược rốt cuộc không nhẫn tâm, nàng đúng sự thật nói, thê tử của ngươi kỳ thật vẫn luôn đều ở, chỉ là ngươi nhìn không thấy nàng mà thôi, ngươi chỉ cần hảo hảo tồn tại, nàng tiếp tục bồi ngươi, chờ ngươi sống thọ và chết tại nhà kia một ngày, ta thế các ngươi cùng nhau siêu độ, cho các ngươi kiếp sau có thể bạch đầu giai lão. Cố tiên sinh nghe vậy, không khỏi nhìn về phía bốn phía, nghĩ đến thê tử không biết ở chung quanh cái nào trong một góc, hắn cảm thấy trong lòng thiếu hụt kia một khối bỗng nhiên bị lấp đầy. Cuối cùng, hắn ánh mắt kiên định mà mở miệng nói, hảo. Đại sư, ta đáp ứng ngươi. Lúc này, Hoắc Nộ Bạch vừa vặn đi thang máy xuống lầu tới, hắn thấy Cố tiên sinh, hơi hơi gật đầu, hai người đánh cái đối mặt, sai vai mà qua. Cố tiên sinh làm sao vậy? Hắn nhìn không thấy hắn thê tử, cho rằng thê tử đã rời đi, có chút luẩn quẩn trong lòng, bởi vậy gần nhất tinh thần trạng thái không tốt lắm. Bàn Nhược giải thích. Hoắc Nộ Bạch nhíu mày, trầm giọng hỏi, hắn thê tử không phải? Bàn Nhược gật gật đầu, nàng nhìn về phía trên sofa nữ nhân, nói. Cố thái thái, ta đã giúp ngươi toàn nói Cố tiên sinh, đến nỗi mặt sau Cố tiên sinh sẽ lựa chọn như thế nào, này không phải ta có thể khống chế, ta luôn tận tại đây, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cảm ơn ngươi. Đại sư. Cảm ơn ngươi. Kiếp sau ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Chờ ta tiên sinh sau khi chết, ta làm hắn đem sở hữu tài sản đều để lại cho ngươi. Cố thái thái khóc lóc nói. Không cần. Bàn Nhược dừng một chút, nói. Nếu các ngươi thật sự tưởng kiếp sau có cái hảo nhân duyên, không bằng nhiều làm việc thiện, kết thiện duyên. Hảo. Chúng ta nhất định sẽ nhiều làm tốt sự. Cố thái thái nói, từ cửa sổ phiêu đi ra ngoài. Nàng vừa đi, Bàn Nhược nhận thấy được Hoắc Nộ Bạch trên người dính một chút quỷ khí, nàng không khỏi mày nhăn lại. Người thường nếu lây dính quỷ khí, đối thân thể là thật không tốt, nhẹ nói sẽ cảm giác được thân thể mệt mỏi, tứ chi đau nhức, cả người không kính, trọng nói liền sẽ xuất hiện bệnh nặng đại thai, thậm chí là tử vong. Bàn Nhược không dám trì hoãn, nàng cầm lấy hoàng phù cùng chu sa, niệm động phụ chú, vẽ cái tốt nhất bùa bình an, đưa cho Hoắc Nộ Bạch. Đây là cái gì? Bùa bình an tăng mạnh bản. Tăng mạnh bản. Hoắc Nộ Bạch vẻ mặt hứng thú. Ý gì? Bàn Nhược nhún nhún vai, dương môi nói, người thường phù chú ta chỉ họa cái bình thường, ngươi là đặc biệt người, cho nên họa cái tăng mạnh bản cho ngươi, bảo đảm ngươi bình bình an an, một đời vô ưu. Bình bình an an, một đời vô ưu. Hoắc Nộ Bạch tựa hồ thực không cho là đúng, hắn nắm lên Bàn Nhược tay, cười nói, ngươi, không thể so này tăng mạnh bản bùa bình an còn hữu hiệu. Nói xong, một phen đem Bàn Nhược kéo ngồi ở chính mình trên đùi, túi đầu hôn lên đi. Hai người triền miên một lát, Hoắc Nộ Bạch chỉ dựa vào cuối cùng một tia ý chí lực, đem nàng đẩy ra, hai người bình phục tâm tình. Rồi sau đó Hoắc Nộ Bạch tựa hồ nghĩ đến một sự kiện, đồng nhiên mở miệng. Bàn Nhược, ông nội của ta có cái bạn cũ, họ Phú, nhà hắn tôn tử thân thể không tốt. Lại cha không ra bất luận vấn đề gì tới, gần 2 năm vấn đề nghiêm trọng rất nhiều, hắn bắt đầu trở nên liền đi đường đều khó khăn, bác sĩ cha không ra bất luận cái gì nguyên nhân tới, hắn không có cách nào, mới hướng ông nội của ta xin giúp đỡ, muốn cho ông nội của ta hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, ông nội của ta tưởng tượng, cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, liền làm ta tìm ngươi hỏi một chút. Thân thể không tốt. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, gật đầu nói như vậy nếu bệnh viện cha không ra nguyên nhân, rất có thể là âm khí nhập thể dẫn tới. Nhưng cụ thể còn cần gặp qua lại nói. Ta đây lập tức ước hắn tới gặp ngươi. Hoắc Nộ Bạch nói, thực mau cấp bên kia gọi điện thoại, kia ra nghe nói về sau, chỉ dùng hơn 10 phút thời điểm, liền đuổi lại đây. Phú Viễn Sơn đi vào Bàn Nhược cửa nhà, hắn trợ lý liếc mắt chung quanh hoàn cảnh, hỏi. Phú Tổng, này đại sư như thế nào ở nơi này địa phương? Giống nhau đoán mệnh đại sư không đều là thích ở tại an tĩnh núi sâu rừng ra sao? Nói nữa, lấy chân chính đại sư thu phí. Mua biệt thự gì đó không nói chơi, lại như thế nào sẽ ở tại loại này nhà nghèo hình đơn nguyên trong lâu. Phú Viễn Sơn sắc mặt bất biến, nói. Đã sớm nghe nói Hoắc Nhị tìm cái huyền học đại sư đương bạn gái, nghe người ta nói bị nàng sửa đổi mệnh người không có không hảo mệnh, bị nàng điều quá phong thủy sinh ý, không có không kiếm tiền. Ngươi nói, người như vậy có thể kém sao? Chính là, ta tổng cảm thấy ở nơi này địa phương kém một chút ý tứ. Phú Viễn Sơn đẩy xe lăn, liếc mắt mặt vô biểu tình tôn tử, nói. Đại ẩn ẩn với thị, chưa từng nghe qua sao. Bất quá, ta mặc kệ nàng ở tại cái dạng gì địa phương, chỉ cần có thể đem ta tôn nhi bệnh cấp chữa khỏi, ta liền phục hắn. Trợ lý nghe vậy, gật đầu nói, cũng đúng, khác không nói, liền nói nhị gia giới thiệu, kia tổng nên sẽ không sai. Ân. Trợ lý gõ môn, thức mau, cửa phòng mở ra, một học sinh bộ dáng nữ hài tử mở cửa, hắn sửng sốt một chút, thực hỏi mau. Xin hỏi, Vương đại sư trụ này sao? Phú Viễn Sơn không vui mà liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó cung kính mà nói, đại sư. Quấy rầy, mời vào. Bàn Nhược sắc mặt bất biến. Trợ lý nghe vậy, lại không thể tin được mà nhìn về phía Bàn Nhược, thẳng đến Phú Viễn Sơn vào phòng, hắn mới phản ứng lại đây, quả nhiên, chính mình sức quan sát xa xa không kịp Phú Tổng. Mấy người vào phòng, Phú Viễn Sơn cùng Hoắc Ngộ Bạch hàn huyên vài câu, Phú Viễn Sơn liền nhìn Tôn Tử, mãn nhãn lo lắng mà nói. Đại sư, ta cũng liền không nói lời khách sáo, lần này Hoắc Lao giới thiệu ta tới, chính là vì chị ta Tôn Nhi Trần, mấy năm nay, ta vì giúp hắn chữa bệnh có thể nói là tan hết gia tài, nhưng không nghĩ tới bệnh không trị hảo, trên đùi vấn đề lại càng ngày càng nặng, thẳng đến năm gần đây, đã vô pháp hành tẩu, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn chân càng là thập phần cứng đờ. Cứng đờ đến thậm chí vô pháp núp ních, cơ bắp lực lượng cũng càng ngày càng yếu, nếu nói là sinh bệnh, phàm là có thể nói ra cái tên tới, ta cũng hảo tìm bác sĩ tìm tốt nhất dược tới vì hắn chữa bệnh, nhưng vấn đề là, ta chạy biến toàn cầu sở hữu bệnh viện, chính là cha không ra cái nguyên nhân tới. Bàn Nhược nhìn mắt ngồi ở ghế trên Nam Hải, hắn kêu Phú Thừa Trạch cùng Bàn Nhược không sai biệt lắm tuổi, có lẽ là bởi vì hàng năm sinh bệnh quan hệ, sắc mặt tái nhợt, làn da ở rượu quang chiếu xuống thoạt nhìn gần như trong suốt, hắn lớn lên nhưng thật ra thực không tồi, mặt tiểu ngũ quan lập thể, rất có vài phần chuyện tranh nhân vật cảm giác, chỉ là trên mặt không có gì biểu tình, thoạt nhìn dầu dĩ. Hắn vẫn luôn cúi đầu, ánh mắt không gợn sóng, cảm xúc không hề phập phồng. Đối với tìm Bàn Nhược chữa bệnh việc này, hắn rõ ràng không để ở trong lòng. Hoặc là nói, hắn đối chữa bệnh chuyện này, đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, hắn không tin Bàn Nhược có thể trị hảo hắn chân. Bàn Nhược ngồi xổm ngồi xuống, nàng mới vừa tới gần Phú Thừa Trạch, liền cảm giác được một cổ âm khí đánh úp lại. Bàn Nhược mày nhăn lại. Kỳ quái, quá kỳ quái. Một người trên người như thế nào sẽ có như vậy cường âm khí? Loại này âm khí mang theo sát, rõ ràng là lệ quỷ mới có, chính là, nếu là giống nhau quỷ quái, đã sớm đem Phú Thừa Trạch linh hồn cấp cắn nuốt. Do đó đem hắn thân mình chiếm cho riêng mình, lại sao có thể làm hắn sống lâu như vậy? Hơn nữa từ Phú Thừa Trạch tướng mạo thượng xem, hắn tuy rằng chân không nhanh nhẹn, nhưng lại không phải đoản mệnh người. Bàn Nhược lại gõ gõ hắn chân, hắn trên đùi âm khí càng trọng, Bàn Nhược dùng thiên nhãn vừa thấy, càng là làm cho người ta sợ hãi, chỉ thấy hắn cả người lượn lờ hắc khí, mà hắn chân bộ, quả thực bị hắc khí cắn nuốt, thoạt nhìn đen tuyền, chợt vừa thấy, rất giống bị lửa đốt quá than tuổi, không có một chút huyết nhục. Là âm khí. Bàn Nhược có kết luận. Âm khí. Phú Viễn Sơn khó hiểu hỏi, đại sư. Không biết ngài lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, ta Tôn Nhi rõ ràng là cái nam nhi, sao có thể có âm khí đâu. Người bình thường, đều cho rằng nam hải thuần dương, nữ hải thuần âm, không nghĩ tới quỷ hồn trên người khí chính là âm khí, bởi vậy, Bàn Nhược giải thích nói. Ta không nhìn lầm nói, ngươi tôn tử cùng quỷ quái tiếp xúc so nhiều. Quỷ quái. Phú Viễn Sơn kinh hãi. Người bình thường nghe thế loại sự tình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Sao có thể đâu? Ta tôn tử bình thường ở nhà nào đều không đi, như thế nào sẽ có quỷ quái? Nào đều không đi. Ba nước cười, rồi sau đó cùng Hoắc Ngộ Bạch liếc nhau, mở miệng, nếu muốn tìm đến căn nguyên, còn phải đi nhà ngươi nhìn xem. Hành! Đại sư, kia chúng ta hiện tại liền đi. Phú Viễn Sơn tuy là trưng cầu Bàn Nhược ý kiến, đôi mắt lại không khỏi nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch. Hoắc Ngộ Bạch gật đầu nói, Bàn Nhược. Ta đây đưa ngươi đi. Mấy người cùng đi Phú Gia, làm Bàn Nhược không nghĩ tới chính là, Phú Gia liền ở Hoắc Gia nhà cũ mặt sau. Phú Gia biệt thự chiếm địa diện tích cũng rất lớn, tuy rằng so ra kém Hoắc Gia tài đại khí thô, nhưng tuyệt đối cũng là phú quý nhân gia. Bàn Nhược vào cửa nháy mắt, liền nhận thấy được có chút không thích hợp. Lúc này Phú Gia có không ít công nhân đều ở bận việc, có người ở tưới hoa, có người ở làm cỏ, có người ở giặt phơi quần áo, có người ở khuân vác đồ vật. Nhưng là mọi người trên người đều mang theo một tia âm khí, đương nhiên, những người này trên người âm khí đều tương đối nhược, mạnh nhất còn muốn thuộc Phú Thanh Xuyên. Phú Viễn Sơn trợ lý thế đại gia đẩy ra Phú gia đại môn, này trong nháy mắt, Bàn Nhược bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ. Đen nghìn nghịt, ai ai tế tế, dâm dạp, tế không dưới, chạm không dưới, dung không dưới, nơi trốn đều là quỷ. Tuy là luôn luôn kiến thức rộng rãi Bàn Nhược cũng không khỏi bị trước mắt kinh hách dọa tới rồi. Vào cửa về sau, Phú gia đại trạch nội cửa thang lầu, đường đi thượng, trên bàn, đèn treo thượng, trên gương, trên sofa. sở hữu địa phương đều có quỷ. Phú gia bọn hạ nhân bởi vì nhìn không thấy hình ảnh này, tất cả đều vẻ mặt thoải mái mà bận rộn, không nghĩ tới, bọn họ bên cạnh chính là quỷ, tỉ như trước mắt vị này sát gương hạ nhân, nàng không biết gương mặt trên một cái nữ quỷ chính đầu chiều hạ nhìn xuống nàng, hai người ly thật sự gần, gần đến chóc mũi chạm nhau. Đại sư, ngài làm sao vậy? Phú Viễn Sơn hỏi. Bàn Nhược đi vào môn, lúc này, một cái nữ quỷ đào hạ chính mình trong mắt cùng trái tim, đem thứ này đưa tới Bàn Nhược trước mặt, trong miệng còn lẩm bẩm. Này Phú Viễn Sơn lại mang theo một cái thiên sư tới, cũng không biết này tiểu nha đầu có phải hay không lừa gạt tiền. Một khác chỉ quỷ nói, còn không phải như vậy, này Phú Viễn Sơn đều hoa mấy ngàn vạn, cũng không đem Phú Thanh Xuyên bệnh chữa khỏi. Chính là, ta xem này tiểu nha đầu căn bản nhìn không tới ngươi, ngươi vẫn là đem trái tim cùng trong mắt cấp tẩy tẩy thả lại đi thôi. Này đó quỷ mồm năm miệng mười mà nói, ngữ khí khinh miệt, căn bản liền không đem Bàn Nhược để vào mắt. Xảo. Phi thường xảo. Một phong quỷ, liền này một tầng cũng có thượng trăm cái. Nhiều như vậy quỷ đang nói chuyện, cố tình Bàn Nhược còn có thể thấy, nàng luôn luôn là hỉ tích người, lúc này chỉ cảm thấy ẩm ị phi thường. Bàn Nhược không khỏi nhíu mày đầu, nàng đột nhiên trừng mắt kia môi tim dơ nữ quỷ, lạnh lùng nói, Lan. Tức khắc, lặng ngắt như tờ. Nguyên bản giống chợ bán thức ăn giống nhau ầm ĩ trong phòng tức khắc không có một đinh điểm thanh âm, không có một cái quỷ nói chuyện. Mọi người đốn một lát, rồi sau đó đột nhiên tạc. Này! Này tiểu nha đầu có thể thấy chúng ta. Đúng vậy! Này tiểu nha đầu có thiên nhãn. Nàng cư nhiên kêu chúng ta lăn. Ta như thế nào cảm thấy như vậy hương phấn đâu? Hương phấn! Hương phấn! Chúng ta được cứu rồi. Có phải hay không không vui mừng? Vạn nhất nàng căn bản không một chút năng lực đâu. Nhưng mà, Bàn Nhược chỉ mặt vô biểu tình mà nhìn về phía bọn họ, đối bọn họ nghị luận nàng không có một đinh điểm hứng thú. Ở đây người nghe xong Bàn Nhược nói, đều bị hoảng sợ, phải biết rằng vừa rồi Bàn Nhược chính là đối với không khí hô thanh lăn. Hoắc Nộ Bạch đi tới, lôi kéo nàng, trầm giọng nói, Bàn Nhược, Phú Gia Gia kêu chúng ta đi Phú Thanh Xuyên trong phòng nhìn xem. Ân. Bàn Nhược mắt nhìn thẳng đi vào cửa thang máy. Bởi vì Phú Thanh Xuyên thân thể không tốt, Phú Gia riêng ở biệt thự trang cái thang máy cung hắn sử dụng. Mấy người đi vào lầu 3, Bàn Nhược đứng ở cửa thang lầu đi xuống xem, chỉ thấy Phú Gia biệt thự phi thường chen trúc, lầu 1 hoa viên nội tràn đầy đều là quỷ. Nhưng kỳ quái chính là, nhiều như vậy quỷ, lại không có một cái đến phía trước trong hoa viên đi, ngược lại toàn bộ tập trung ở biệt thự môn đến hậu viện điểm này địa phương. Đại sư, đây là ta tôn nhi phòng. Phú Viễn Sơn chỉ vào kia phòng nói. Bàn Nhược đứng ở cửa, còn chưa đẩy ra, liền nhận thấy được một cổ cường đại âm khí, này âm khí quá mức với cường đại. Thế cho nên Bàn Nhược nhân loại kiểu này tại đây âm khí đánh sâu vào hạ, đều không khỏi cảm thấy thân mình rẽ run. Bàn Nhược biết rõ, cùng âm khí đãi lâu rồi sẽ ảnh hưởng thân thể khí vận, nghĩ, nàng móc ra bát quái kính, đem bát quái kính đặt ở cửa, để ngừa ngăn tà khí nhập thể. Phú Viễn Sơn vẻ mặt ngốc lăng mà nhìn Bàn Nhược niệm động phụ chú, đem bát quái kính huyền phù giữa không trung trung, hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Bàn Nhược hành động, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, tôn tử lần này được cứu rồi. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Bàn Nhược mới duỗi tay đẩy ra môn, mở cửa nháy mắt, Bàn Nhược thật lâu không có phản ứng lại đây, nếu nói vừa rồi nàng đẩy ra Phú Gia đại môn gần là kinh ngạc nói, như vậy, hiện tại, nhìn đến Phú Thanh Xuyên trong phòng tình cảnh, nàng đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được chính mình cảm giác. Bàn Nhược đi vào môn, đập vào mắt trên giường lớn ngủ 7-8 cái quỷ, này đó quỷ tự động ở trên giường không ra một người hình vị trí, hiển nhiên đó là bình thường Phú Thanh Xuyên nằm địa phương, nàng lại đi vào mép giường ngăn tủ thượng. Lúc này âm khí tiệm thịnh, Bàn Nhược cau mày mở ra cửa tủ, chỉ thấy, có mấy chục cái tiểu quỷ rậm rạp mà xúc thân mình nằm ở tủ quần áo. Rồi sau đó, Bàn Nhược đi vào cửa sổ sắt đất trước, nơi đó sớm đã liền chen chân địa phương đều không có, nàng chọn không có quỷ địa phương, gian nan mà đi rồi vài bước, liền thấy một cái tiểu quỷ nghịch ngợm mà nhảy đến nàng trên vai. Bàn Nhược mắt lẹ xem hắn, lạnh lùng nói, Lan. Nói xong, nàng móc ra linh phù, niệm động chú ngữ, nhanh chóng đem linh phù bay ra tới. Tiểu quỷ thấy nàng pháp lực không yếu, bị dọa đến chạy nhanh nhảy khai. Nay một nháo, trong phòng này nguyên bản không đem nàng đương một chuyện quỷ nhóm, lập tức đều đứng lên, Bàn Nhược lại phảng phất không thấy được bọn họ giống nhau, lại đẩy ra phòng tắm môn, nếu nàng có thể đem nhìn đến hình ảnh chụp được tới nói, Bàn Nhược tin tưởng, từ trước tới nay, sở hữu quỷ chuyện xưa phòng bán vé thêm lên, đều không đủ trước mắt này bộ. Chương 131. Trong phòng tắm có không ít thủy quỷ chiếm cư ở bên trong, người mắt thấy phi thường sạch sẽ bể cá. Kỳ thật trang một hồ than trì sắc bay thủy thảo nước bẩn, mấy cái thủy quỷ ở bên trong ở, phảng phất còn có một cái nằm ở bồn tắm tự sát thân vong nữ quỷ, cánh tay của nàng vẫn luôn đổ máu, nháy mắt liền đem chỉnh gian phòng tắm nhuộm thành màu đỏ, mà trên gương càng là che kín vết máu, ngay cả chậu rửa mặt nội, cũng là tràn đầy một chậu huyết. Bàn Nhược không biết nơi này là vì cái gì nguyên nhân mới biến thành như vậy, nhưng rõ ràng là hảo hảo một gian nhà ở, bên trong quỷ lại so với nhà tang lễ đều nhiều, có thể nghĩ, Phú Thanh Xuyên ngày thường dùng có quỷ huyết cái ly đánh răng, dùng đựng đầy quỷ huyết chậu rửa mặt, dùng quỷ dùng bể cá, ngủ quỷ ngủ giường, cùng một đám quỷ cộng miên, ngày thường quần áo cũng đều bị quỷ nhiễm âm khí, trong nhà không trô không phải quỷ, người như vậy có thể tốt mới là lạ. Uy, ngươi có thể thấy được chúng ta. Tiểu nha đầu, ngươi có thể thấy chúng ta sao? Một cái tiểu quỷ sở trường ở Bàn Nhược trước mặt quơ quơ. Bàn Nhược đống nhiên phát hiện, nay biệt thự nội sở hữu quỷ đều ăn mặc cổ đại quần áo, bất luận nam nữ, cũng đều lưu trữ tóc dài. Bàn Nhược thật cẩn thận mà tránh đi quỷ, đi vào khác phòng nhìn xem, kỳ quái chính là, khác phòng lại cơ hồ không có quỷ. Kỳ quái. Bàn Nhược lầm bầm lầu bầu một tiếng. Thấy nàng quái dị hành động, vốn là lo lắng để phòng Phú Viễn Sơn vội vàng hỏi, đại sư, vì cái gì nói như vậy? Bàn Nhược lại về tới Phú Thanh Xuyên phòng, hỏi, căn nhà này cùng khác phòng ở có cái gì bất đồng địa phương? Phòng ở. Phú Viễn Sơn cùng Phú Thanh Xuyên đồng thời sửng sốt, Phú Viễn Sơn trả lời, không có gì bất đồng a. Lúc trước này bộ biệt thự đều là cùng nhau trang hoàng, Thanh Xuyên phòng là căn cứ hắn yêu thích tới trang, trừ bỏ trang hoàng bất đồng, không có gì chỗ đặc biệt. Người xác định. Bàn Nhược lược hiện nghi hoặc, rồi sau đó nàng khẳng định mà nói, không đúng. Nhất định có bất đồng địa phương, nếu không sẽ không như vậy. Sẽ không loại nào? Phú Viễn Sơn hỏi. Bàn Nhược không có trả lời, lúc này, nàng cảm giác được căn nhà này có một loại mạc danh từ trường, khiến cho nàng dị năng ẩn ẩn có không giống nhau phản ứng, nhưng này phản ứng đều không phải là sao động, ngược lại có chút bất an. Bàn Nhược đi theo dị năng cảm giác, đi vào Phú Thanh Xuyên ngủ trước giường. Nàng nhíu mày nhìn về phía này giường, hỏi, đây là bình thường phản. Phú Viễn Sơn sửng sốt một chút, mới nói, không phải. Thanh Xuyên này trương giường là ta riêng mua tới cấp hắn dùng đồ cổ. Đồ cổ? Đúng vậy. Bán cho ta này trương giường người ta nói loại này hàn giường ngọc có thể đuổi hàn ấm thân, đông ấm hạ lạnh, ngươi xem phim truyền hình không cũng có sao. Như vậy giường còn có thể luyện công gì đó. Phú Viễn Sơn giải thích. Tốt ngọc làm giường xác thật không phải bình thường đầu gỗ giường có thể so, Bàn Nhược thật không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là, giống nhau phỉ thúy ngọc loại đồ vật, nàng dị năng đều sẽ thực thích, nhưng lần này, dị năng lại ẩn ẩn không rất cao hứng, hiển nhiên là này trương giường có vấn đề. Bàn Nhược ngẩn ra một lát, rồi sau đó một phen kéo trên giường chăn. Chỉ thấy phía dưới là một trương màu ngọc bạch noãn ngọc giường, này trương giường lại 1m2 khoan, 1m8 tả hữu chiều dài, mà sở dĩ có vẻ rất lớn, là bởi vì phú lao ở noãn ngọc trên mép giường bỏ thêm ván giường, lại trải lên chăn chờ đồ vật, khiến cho này giường thoạt nhìn cùng bình thường giường không hai dạng. Nhưng kỳ thật hoàn toàn bất đồng. Thời bỏ chăn trong nháy mắt, Bàn Nhược liền nhận thấy được một cổ cường đại sát khí, nàng không khỏi mày nhăn lại. Lúc này, bên cạnh mấy cái quỷ lập tức cùng lại đây, bọn họ nôn nóng mà nhìn về phía Bàn Nhược, không ngừng nói. Đối, đối, chính là như vậy, đồ vật liền ở chỗ này. Đồ vật, đúng vậy, nơi này có cái gì? Ngươi nhanh lên đem nó cấp tìm ra, đem chúng ta thả ra đi. Bàn Nhược nghe xong lời này, càng kỳ quái, dựa theo này tiểu quỷ nói, bọn họ không phải tưởng đãi ở chỗ này, mà là bị bắt đại ở chỗ này. Nàng nghi hoặc liếc mắt này giường, chỉ thấy này noãn ngọc giường bên cạnh có một cái ngón tay đại cái nút, Bàn Nhược suy tư một lát, rồi sau đó nàng không chút do dự đè xuống. Lúc này, làm người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy, giường trung gian bỗng nhiên bắn ra một cái tường kép, Bàn Nhược ngẩn ra một chút, chạy nhanh xem qua đi, chỉ thấy tường kép trung gian bày một quyển sách. Đây là một quyển màu xanh đen bìa mặt thư, mặt trên lấy cực kỳ đặc thù văn tự cổ đại viết bốn cái chữ to. Này bốn chữ tự thể kỳ quái, như là chữ Hán rồi lại không giống như là chính thống chữ Hán, Bàn Nhược cũng không nhận thức, tự hỏi một lát sau, nàng ánh mắt mê mang mà nhìn về phía Hoác Ngộ Bạch. Hoác Ngộ Bạch nhận được nàng cầu cứu tín hiệu, cười như không cười mà đi tới, cầm lấy thư nhìn một hồi, rồi sau đó nói. Là cổ đại thần bí vu tộc văn tự, thường xuất hiện ở một ít hiến tế dùng đồ đựng thượng, phi thường hiếm thấy, này bốn chữ hẳn là U Linh Đồ Phổ ý tứ. U Linh Đồ Phổ. Bàn Nhược thập phần kinh ngạc. Nàng không thể tin được mà nhìn về phía trong tay đồ vật. Này thế nhưng chính là U Linh Đồ Phổ. Trong truyền thuyết đã sớm biến mất mấy ngàn năm pháp khí. Đứng hàng đệ tam U Linh Đồ Phổ. Lúc này, bên cạnh tiểu quỷ tới một câu, này pháp sư cư nhiên còn nhận thức U Linh Đồ Phổ. Đúng vậy, không nghĩ tới kia nam còn nhận thức tự. Bàn Nhược không để ý tới bọn họ, nàng mở ra trang sách, chỉ thấy này sách vở tử tài chất phi thường đặc biệt, giống giấy lại giống tơ lụa, phi thường mỏng, tài chất gần như trong suốt. Tự viết ở mặt trên, không vựng không thấm, hơn nữa, sách này bảo tồn niên hạn tuyệt đối không ngắn, nhưng trang sách lại như là tân giống nhau. Mà bên trong, viết đến tràn đầy tự, nếu Bàn Nhược không đoán sai nói, này đó tự tất cả đều là nào đó người tên gọi, nàng phiên phiên, liên tục vài tờ đều là như thế này. Hoắc Ngộ Bạch ở một bên nhìn một hồi, rồi sau đó nói, mặt trên viết đến đều là tên, đều là vì hiến tế mà chết người. Hiến tế? Bàn Nhược hỏi, có hay không nói là cái dạng gì hiến tế, những người này đều là chết như thế nào? Mặt trên không có ghi lại. Bàn Nhược nghe vậy, trầm mặc một lát, Ú Linh Đổ Phổ có thể ở pháp khí bảng xếp hạng đệ tam, cũng là có nguyên nhân, nghe nói này Ú Linh Đổ Phổ là thượng cổ lợi hại nhất pháp sư sáng tạo, này bổn Đổ Phổ cùng bình thường thư không giống nhau, quyển sách này cùng sổ sinh tử tác dụng có chút giống, mà bất đồng chính là, sổ sinh tử là nhằm vào người, mà Ú Linh Đổ Phổ là nhằm vào quỷ, một khi tên thượng Ú Linh Đổ Phổ quỷ, liền sẽ bị chế phục, trừ phi đem tên từ phía trên trừ bỏ, mới có thể đi đầu thai, nếu không đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn bị giam cầm ở hư vô nơi, vĩnh viễn không được đầu thai. Mà đối với quỷ tới nói, quỷ nhân sinh là không có thời đại hạn chế, bọn họ duy nhất muốn làm, duy nhất buôn đầu chính là đi đầu thai, tựa như nhân loại muốn làm trong ngộng vẽ số giống nhau, quỷ vẽ số chính là kiếp sau đầu hảo nhân ra, bởi vậy, đại gia sinh hoạt mục tiêu bất đồng, mà này U Linh Đổ Phổ làm quỷ sinh hoạt không còn có buôn đầu, thật giống như hiện tại nói cho ngươi, ngươi đời này đến chết đều là cái kẻ nghèo hèn giống nhau, ngươi nói độc không độc. Chính là, nói trở về, này U Linh Đổ Phổ vì cái gì sẽ tại đây Trương Hàn Dương Ngọc? Bàn Nhược nghi hoặc mà vây quanh này giường dạo qua một vòng, sau một lúc lâu, nàng đống nhiên linh quang chợt lóe, rồi sau đó nói, ta hiểu được. Phú Viễn Sơn ngẩn ra, vội vàng truy vấn, đại sư, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta tôn nhi rốt cuộc là bởi vì cái gì mới như vậy? Bàn Nhược gợi lên khóe môi, nhìn chung quanh quỷ quái liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, ta nếu là không đoán sai nói, ngươi tôn nhi này trương giường đều không phải là chân chính giường. Cái gì? Phú Viễn Sơn sắc mặt biến đổi, đó là cái gì? Là hiến tế dùng bàn thờ. Bàn Nhược nói, ở cổ đại vu tộc, vì tu luyện bí thuật, hoặc là hiến tế thần minh lấy đổi lấy trong tộc bình an, thông thường lấy người sống làm tế phẩm, bọn họ cách làm phi thường tàn nhẫn, có sẽ sống sờ sờ thiêu chết, có tẩm vào nước chung sống sờ sờ chết đuối, có ở trên người cắt một cái khẩu tử, làm người đem huyết lưu làm tử vong, tóm lại, bất luận là loại nào phương pháp, cuối cùng đều sẽ đem người đưa tới này bàn thờ đi lên, lâu rồi, này mặt trên liền tụ tập rất nhiều âm khí, cũng bị vô. Số người đổ máu ngâm quá, âm sát khí rất mạnh. Cái gì? Thế nhưng lại như thế này đen đuổi đồ vật. Xem ra ta bị người lừa. Người nọ nói cho ta nói noãn ngọc giường có thể dưỡng thân thể, ta cũng là hoa không ít đại giới mới mua tới, sớm biết rằng ta liền không mua vật như vậy. Làm hại thanh xuyên thân thể vẫn luôn không tốt. Phú Viễn Sơn tự trách mà nói. Ra ra. Ngươi không cần tự trách, ngươi cũng là vì tôn nhi hảo. Phú Thanh Xuyên nhẹ giọng nói. Phú Viễn Sơn nhìn về phía Bàn Nhược, hỏi, đại sư. Kia thứ này nguy hại thật sự có như vậy đại. Thế nhưng dẫn tới ta tôn nhi chân đều không thể đi rồi. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, nàng nhìn về phía chung quanh quỷ, đống nhiên mở miệng. Ta không đoán sai nói, các vị đều là tên bị viết tại đây U Linh Đổ Phổ thượng quỷ đi. Chúng quỷ lược hiện xấu hổ. Bọn họ cười gượng một tiếng, nói. Đại sư, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Nguyên bản chúng ta còn nghĩ lừa ngươi đem tên của chúng ta trừ bỏ đâu. Trừ bỏ. Như thế nào trừ? Rất đơn giản lạc. Một cái tiểu quỷ khinh thường mà hừ một tiếng, đem những cái đó tràn ngập tên giấy xe xuống, lại dùng chân hỏa thiêu hủy không phải được rồi. Bàn Nhược coi như không nghe thấy, không để ý tới bọn họ. Lúc này, sở hữu quỷ đều biết nàng lấy ra U Linh Đồ Phổ, tất cả đều vây tới rồi trên lầu tới. Này lầu một không gian hữu hạn, lập tức vây quanh nhiều như vậy quỷ, chạm đều phải chạm không xuống, liền trên cửa sổ đều bái mấy chỉ quỷ. Lúc này, một cái ăn mặc màu xanh đen bố sam nữ nhân đi ra, nàng trên đầu mang đặc thù bạc sức, thoạt nhìn rất giống dân tộc thiểu số người. Nàng nhỏ giọng mà mở miệng. Đại sư, ngươi nói không sai, này Hàn Dương Ngọc chính là nguyên bản Hàn Ngọc bản thờ, trong phòng này mọi người đều là chết ở này mặt trên, rồi sau đó biến thành quỷ. Chúng ta tổ tiên vì đối tu luyện có trợ giúp. Liền đem tên của chúng ta viết ở U Linh Đồ Phổ thượng, này quỷ hồn tên thượng U Linh Đồ Phổ, chúng ta liền vô pháp đi đầu thai, chỉ có thể bị nhốt tại đây Hàn Dương Ngọc phụ cận. Cũng bởi vậy, này hơn 1.000 năm tới, chúng ta tất cả mọi người ở cùng một chỗ, nhàm chán đến muốn chết. Còn hảo, mấy năm trước, này Phú Viễn Sơn mua này Hàn Ngọc bàn thờ, đem bàn thờ đựng giường, trang bị tại đây gian trong phòng, chúng ta hoạt động phạm vi biến đại, mới thoải mái một ít. Cứ như vậy, này nhà ở cũng có vẻ thực chen chúc, chúng ta đã bị nhốt hơn 1.000 năm. Thật sự không nghĩ lại đại ở nhân thế gian, chúng ta rất muốn đi đầu thai, ngẫm lại nhà của chúng ta người, đến nay cũng không biết đầu thai nhiều ít thế, nhưng chúng ta liền một lần đều không có, cho nên, thỉnh đại sư giúp chúng ta. Độ chúng ta đi đầu thai đi. Đại sư, chúng ta không phải cố ý làm trong phòng này hàn khí biến trọng, cũng không phải cố ý làm Phú Thanh Xuyên thân thể biến kém, ai làm hắn ngủ này hàn ngọc bàn thờ, đem bàn thờ đựng giường, ai kêu hắn thể chất nhược, cuối cùng bị này giường làm hại vô pháp hành tẩu, nhưng chúng ta thật sự không phải cố ý. Chúng ta tuy rằng âm khí trọng, nhưng cũng không phải ác quỷ. Thỉnh đại sư giúp chúng ta. Thỉnh đại sư giúp chúng ta. Lúc này sở hữu quỷ đều ý thức được, bàn nhược không phải bình thường pháp sư, bọn họ không dám nhẹ nhìn bàn nhược, liền đều lễ phép mà nói lời hay, còn cùng quỳ xuống. Nay một quỳ, đen nghìn nghịt một mảnh, biệt thự rộng mở lầu ba đột nhiên trở nên thập phần chen trúc. Ở đây người đều ý thức được bàn nhược sẽ đối với không khí nói không thể hiểu được nói, bọn họ từ lời nói phỏng đoán ra là giường vấn đề. Phú Viễn Sơn liền ra tới hỏi, đại sư, ta đây Tôn Nhi chân. Phú Lão. Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt bàn nhược, trầm giọng nói, nàng nếu đáp ứng giúp ngươi, liền nhất định sẽ giúp được đế, ngươi đừng vội. Phú Viễn Sơn thấy thế, liền không nói chuyện nữa, an tĩnh mà đứng ở một bên. Bàn nhược liếc mắt quỷ trên mặt đất quỷ, mặc dù độ nhiều như vậy quỷ không phải kiện dễ dàng sự, chính là, nếu không độ, thả bọn họ lưu tại nhân thế gian, cũng không phải chuyện này nhi, bọn họ vốn là bị chết thê thảm, lại bị mệt nhọc hơn 1000 năm, đã đủ rồi. Bàn nhược nhìn trong tay U Linh đồ phổ, trầm giọng nói, hảo, ta liền trợ các ngươi đi đầu thai, nhưng ta hy vọng, các ngươi đầu thai sau, nhiều làm việc thiện, không thể lại làm ác. Cần tuân đại sư mệnh lệnh. Sở hữu quỷ mừng rỡ như điên mà nói. Bàn nhược thu hồi bắt quái kính, rồi sau đó lấy ra cách làm phải dùng công cụ, lại đối Phú Lao nói. Phú Lao, ngươi Tôn Nhi bệnh không cần lo lắng, ta đều có phương pháp. Cái gì? Thật sự, ta Tôn Nhi chân thật sự có thể cứu chữa. Phú Viễn Sơn kích động vạn phần, Phú Thanh Xuyên ở một bên nghe xong lời này, cũng kích động đến không biết như thế nào cho phải. Bàn nhược gật gật đầu. Ta đều có cứu hắn phương pháp. Chỉ là tại đây phía trước, ta phải trước làm một việc. Bàn nhược nói, làm người đem hàn ngọc bàn thờ dọn đến trong viện, rồi sau đó ở bàn thờ bên cạnh bày cái bắt quái trận, đem bàn thờ vây quanh ở trong đó, rồi sau đó nàng bắt đầu cách làm, giúp này đó quỷ hồn độ kiếp. Bàn nhược ban đầu không cho rằng đây là nhiều chuyện khó khăn, rốt cuộc nàng thường xuyên giúp quỷ độ kiếp, hơn nữa có dị năng hộ thể, trước nay độ kiếp khi cũng không tiêu hao quá trong cơ thể quá nhiều chân khí, chỉ là, lần này, nàng có chút xem nhẹ này đó quỷ số lượng. Cuối cùng nàng một số, thế nhưng phát hiện trong phòng có gần 200 cái quỷ, nhiều như vậy quỷ, muốn nàng nhất nhất độ kiếp, nhất nhất từ U Linh đổ phổ đi lên rất tên, này cũng không phải là một việc dễ dàng. Không chỉ có hao phí thời gian, cũng hao phí đại lượng thể lực cùng chân khí, thập phần hao tổn tinh thần thương thân. Bởi vậy, độ kiếp đến 100 cái tả hữu thời điểm, bàn nhược liền có chút không thể chịu được, người thường chỉ sợ có thể độ 2-3 cái liền khó lường, nàng độ nhiều như vậy, hoàn toàn là dị năng ở hỗ trợ, nhưng tuy là như thế, cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Thật vất vả độ 100 cái, bàn nhược cảm giác được đầu có chút vựng, nàng thân mình quơ quơ, mắt thấy liền phải té ngã, Hoắc Ngộ Bạch đi qua đi, cau mày mà ôm lấy nàng. Bên cạnh những cái đó còn không có độ kiếp đi đầu thai quỷ nhóm, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, đều thập phần lo lắng. Bàn nhược, có khỏe không? Hoắc Ngộ Bạch hỏi. Ta không có việc gì. Nếu quá mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi. Tả hưu không phải một cái số lượng nhỏ. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói. Sớm một chút làm xong sớm một chút trở về, ta làm việc cũng không thích kéo. Bàn nhược nói xong, ngồi xếp bằng, nàng ngồi ở hàn ngọc bàn thờ thượng, bắt đầu dùng linh lực tới điều tức, ngồi ở bát quái trận nội điều tức, có bát quái kính như vậy pháp khí trợ giúp chính mình, nàng thể lực thực mau khôi phục một ít, nhưng mà muốn tiếp tục giúp nhiều như vậy quỷ độ kiếp, vẫn là cái không nhỏ khiêu chiến, nàng thể lực cũng căn bản chống đỡ không đi xuống. Lúc này, bàn nhược đống nhiên cảm thấy được linh lực có một chút biến hóa. Nguyên bản mỏng manh linh khí ở cái gì lực lượng duy trì hạ, đồng nhiên cường đại lên, bàn nhược giật mình, rồi sau đó tiếp tục vận khí, tăng lớn linh lực. Lúc này, việc lạ phát sinh, biến cường linh lực tại đây loại lực lượng duy trì hạ, trở nên càng cường đại rồi. Bàn nhược có chút kinh ngạc, nàng nhắm mắt lại, dụng tâm mà cảm giác được kia cổ lực lượng nơi phát ra, rồi sau đó thế nhưng ngạc nhiên phát hiện, kia lực lượng nơi phát ra cư nhiên là hàn ngọc bàn thờ. Kỳ quái! Rõ ràng là âm khí 10 phần đồ vật. Rõ ràng sát khí như vậy cường đến có thể làm người bình thường thân thể không tốt, chân cẳng không thể đi lại, như vậy cường sát khí, là hơn 1000 năm lắng đọng lại tới, nhưng như vậy một kiện làm người thường tránh còn không kịp đổ vật, cư nhiên thật sự giống Phú Viễn Sơn theo như lời như vậy, đối người có trợ giúp, chỉ là không phải đối nhân thân thể hảo, mà là đối người linh lực tu hành có chỗ lợi. Lúc này, Bàn Nhược phát giác này trương bàn thờ quần quận không ngừng mà hướng chính mình trong cơ thể chuyển vận lực lượng, gần 15 phút thời gian, nguyên bản suy yếu nàng ở Hàn Ngọc bàn thờ dễ chịu hạ, thế nhưng như là hôm nay không hao phí quá một chút chân khí giống nhau, thể lực cùng chân khí tức khắc liền khôi phục như lúc ban đầu, không, phải nói càng cường. Bàn Nhược đại chịu ủng hộ, nàng vội vàng cầm lấy U Linh đồ phổ, tiếp tục vì quỷ hồn siêu độ, 101, 102, 103, 199. Càng ngày càng nhiều quỷ hồn bị nàng siêu độ thành công, rốt cuộc, chỉ còn lại có cuối cùng một cái, Bàn Nhược lại một chút không cảm thấy mệt mỏi, nàng hai mắt lập lòe, tràn ngập ý chí chiến đấu. Nhưng mà, Hoắc Nộ Bạch giữa mày lại không khỏi nhăn thành một cái chữ xuyên, như vậy nàng thật sự làm hắn thực lo lắng, nếu hắn không đoán sai nói, này bổn đũ linh đổ phổ thượng vong hồn đều tại đây gian biệt thự nội, cũng bởi vậy Bàn Nhược mới giúp bọn hắn siêu độ, chính là, thật sự có rất nhiều quỷ, hắn không phải sợ quỷ nhiều, hắn là sợ mệt Bàn Nhược. Nhìn đến nàng một người một mình chiến đấu hăng hái, nhưng hắn lại một chút đều không thể giúp nàng, Hoắc Nộ Bạch chỉ cảm thấy có loại cảm giác vô lực. Thật vất vả, Bàn Nhược giúp cuối cùng một con quỷ cũng độ kiếp thành công, cuối cùng kia chỉ tiểu quỷ hưng phấn mà nhìn nàng, bẹp bẹp mà ở trên mặt nàng hôn một cái, rồi sau đó bi bi mà nói. Cô bé Nhi, kiếp sau ta cưới ngươi đương lão bà. Ngươi phải chờ ta Nga. Bàn Nhược đang muốn bão nổi, lại thấy hắn nhanh như chớp chạy, lại xem, sớm đã vô tung vô ảnh. Độ xong nhiều như vậy quỷ, Bàn Nhược đứng lên, lại cảm thấy thần trí thanh minh, không hề có đã chịu ảnh hưởng, có thể thấy được này Hàn Ngọc bản thờ thật là thứ tốt, này thượng cổ cổ ngọc thần khí chính là không giống nhau. Độ xong kiếp, Phú Viễn Sơn gấp không chờ nổi mà đi tới, vừa rồi, hắn nhìn đến Bàn Nhược ở nơi đó cách làm, hơn nữa tiến đi một cái lại một cái, hắn tuy rằng nhìn không thấy vài thứ kia, nhưng trong lòng lại có cái lớn mật phỏng đoán, hắn không thể tin được hỏi. Đại sư, chẳng lẽ ta này biệt thự nội có quỷ? Ân. Bàn Nhược mở ra vòi nước, nghiêm túc mà rửa tay. Có bao nhiêu? Phú Viễn Sơn sắc mặt đã rất khó nhìn. Đại khái 200 cái đi. Bàn Nhược ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Cái gì? 200 cái? Phú Viễn Sơn đã kinh ngạc đến nói không ra lời, hắn cả đời tung hoành thương trường, đến lao tới lại bị chuyện này quấy rầy đầu trận tuyến. Sao như thế nào sẽ có nhiều như vậy cái? Bàn Nhược ánh mắt rời về phía Hàn Ngọc bàn thờ, rồi sau đó trầm giọng nói, đều bởi vì nó. Cái gì? Bởi vì này trước giường. Phú Viễn Sơn nói xong, lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, vội vàng phân phó thủ hạ, mau. Chạy nhanh đem thứ này cấp ném. Ném. Bàn Nhược cho mày. Người muốn ném nó. Nó tuy rằng đối người thân thể không có trợ giúp, nhưng là xác thật là cổ ngọc chế thành, ném quá đáng tiếc. Đáng tiếc lại như thế nào? Như vậy hại người đồ vật thiếu chút nữa muốn thanh xuyên mệnh, còn đưa tới như vậy nhiều quỷ. Phú Viễn Sơn nghĩ đến như vậy nhiều quỷ ở tại trong nhà. Kia chẳng phải là nơi trốn đều là quỷ. Tưởng tượng đến kia hình ảnh, hắn liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Bàn Nhược trầm ngâm, rốt cuộc mở miệng, nếu ngươi thật sự tưởng ném, chi bằng bán cho ta. Bán. Đại sư, ngươi muốn chạy nhanh lấy đi. Phú Viễn Sơn như là đưa ôn thần giống nhau. Bàn Nhược không có chối từ, chỉ nói, hảo. Ta trước giúp Phú Thanh Xuyên trị chân, chờ hắn hảo về sau, ta lại thu ngươi này trương Hàn Ngọc bàn thờ. Nói xong, nàng móc ra bắt quái kính. Ở Phú Thanh Xuyên chung quanh bảy cái trận pháp, rồi sau đó, làm Phú Thanh Xuyên ngồi ở bên trong, Bàn Nhược ngồi xếp bằng, đem linh lực rót vào Phú Thanh Xuyên trong cơ thể, giúp hắn tiêu trừ trong cơ thể hàn khí cùng sát khí. Linh lực rót vào thân thể trong nháy mắt, Phú Thanh Xuyên chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên ấm áp lên, không còn có bình thường âm lãnh cảm giác, rồi sau đó, hắn cảm thấy được một cổ dòng nước gấm từ sau sống chạy tới chân bộ. Từ từ, chân bộ. Hắn chân. Phú Thanh Xuyên có chút không thể tin được mà nhìn về phía chính mình chân, quá không thể tưởng tượng, bị Bàn Nhược làm pháp, lại rót vào linh lực về sau, hắn chân cư nhiên năng động. Ngón chân nhỏ đã có thể qua lại đong đưa. Lúc này, Bàn Nhược cường điệu đem linh lực rót vào đến Phú Thanh Xuyên chân bộ, rồi sau đó, nàng búng tay một cái, trầm giọng nói. Phú Thanh Xuyên, thử đứng lên. Phú Thanh Xuyên nghe xong nàng lời nói, thử đứng lên. Rồi sau đó hắn nhìn xuống chính mình chân, kinh ngạc mà hô to, ra ra. Ta thật sự đứng lên. Phú Lao ở một bên kích động mà không biết như thế nào cho phải. Đi phía trước đi nhìn xem. Bàn Nhược nói. Phú Thanh Xuyên lại thử đi phía trước đi đi, không nghĩ tới, hắn chân cư nhiên thật sự động lên. Một bước, hai bước, ba bước. Phú Thanh Xuyên kích động mà nhìn về phía Phú Lao, khóc lóc nói, ra ra, ta có thể đi đường. Ta có thể đi đường. Phú Lao cũng kích động đến lão lệ tung hành. Nay lúc sau, Bàn Nhược lại vì hắn điều chỉnh một chút. Giúp hắn đem trong cơ thể sở hữu hàn khí đều loại bỏ đi ra ngoài, kia lúc sau, không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra, Phú Thanh Xuyên cư nhiên trở nên cùng thường nhân không có hai dạng, hành tẩu nhanh chóng. Mọi người thấy thế, đều sợ ngây người, phải biết rằng Phú Thanh Xuyên đã ngồi 2 năm xe lăn, ngày thường sinh hoạt đều thành vấn đề, càng đừng nói đi đường, hắn làm chuyện gì đều là hạ nhân nâng đi, nhưng hiện nay, cư nhiên có thể đi rồi. Trong nhà người hầu thấy cũng không dám tin tưởng, mọi người đều nghị luận sôi nổi, chỉ vào Bàn Nhược, nói nàng là thần tiên. Phú Lao cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Đại sư, xin hỏi ta tôn tử đến rốt cuộc là bệnh gì? Vì cái gì lập tức thì tốt rồi? Bàn Nhược có kiên nhẫn mà giải thích. Phú Lao, ngài tôn nhi kỳ thật không có bệnh. Không bệnh. Ân, ta nói như vậy đi. Ngài tôn nhi kỳ thật là hàn tà nhập thể, bởi vì này Trương Hàn Ngọc bản thờ duyên cớ, khiến cho có gần 200 chỉ quỷ ở tại nhà các ngươi, một trụ nhiều năm, người bình thường cùng quỷ cùng ở, đều sẽ bị âm khí bám vào người, nhưng là bởi vì các ngươi ra quỷ đối người không có uy hiếp, bởi vậy, các ngươi người thường tuy rằng trên người âm khí trọng, nhưng theo cùng người tiếp xúc, này đó âm khí cũng sẽ tự nhiên tan mất, bởi vậy đối với các ngươi thân thể không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng Phú Thanh Xuyên bất đồng, hắn nguyên bản thân thể liền không tốt, hơn nữa này 200 chỉ quỷ cùng hắn ngày đêm làm bạn, thân mình phía dưới ngủ đến lại là âm khí nhất thịnh Hàn Ngọc bàn thờ, khiến cho hắn trên đùi tụ tập quá nhiều âm khí, này đó âm khí tiêu tán không được, toàn bộ đều rót ở chân, lúc này mới khiến cho hắn vô pháp hành tẩu. Phú Lao nghe vậy, thật lâu không lên tiếng, rồi sau đó mới thở dài một tiếng. Nguyên lai là như thế này. Ta nguyên bản vì Tôn Nhi thân thể hảo, mua này trưng giường, ai biết cuối cùng lại hại Tôn Nhi, việc này đều do ta. Về sau, lai lịch không rõ đồ cổ, ta thật sự không dám tùy tiện dùng. Ra ra, Tôn Nhi không trách ngươi. Ra Tôn Hai nói một thời gian lời nói, lại lưu Bàn Nhược đãi một đoạn thời gian, rồi sau đó Bàn Nhược đứng dậy cáo biệt. Phú Lao thấy Bàn Nhược thực thích kia Hàn Ngọc bàn thờ, liền khăng khăng đem thứ này đưa cho nàng, tuy rằng Bàn Nhược cảm thấy thứ này tương đối quý, xa xa vượt qua phó nàng phí dụng, nhưng Phú Lao quyết tâm muốn ném thứ này, nàng cảm thấy thực đáng tiếc, cuối cùng vẫn là để lại này Hàn Ngọc bàn thờ, chỉ nghĩ về sau nhiều quên điểm tiền cấp quỹ từ thiện. Rồi sau đó, Bàn Nhược còn đem kia U Linh đồ phổ cấp mang đi, nàng tưởng chờ lần sau, thử xem này U Linh đồ phổ có phải hay không xứng đôi pháp khí bảng xếp hạng đệ tam nổi danh. Mệt mỏi một ngày, Bàn Nhược ngồi ở Hoắc Ngộ Bạch trong xe, lúc này mới cảm thấy mệt, nàng xoa xoa giữa mày, nhắm mắt dưỡng thần. Hoắc Ngộ Bạch liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, mệt sao? Ân, có điểm. Lại căng một hồi, ta hiện tại liền đưa ngươi trở về. Giúp Phú Thanh Xuyên điều thân thể, lại vì như vậy nhiều quỷ độ kiếp. Có Hàn Dương Ngọc trợ giúp, Bàn Nhược tuy rằng thân thể thượng không cảm thấy mệt, nhưng tổng cảm thấy hao phí quá nhiều tinh lực, bởi vậy, này lúc sau có vài cái cuối tuần đều không có làm người đoán mệnh sửa phong thủy, chọc đến bổn thị không ít người đều đoán giận sôi nổi, nói là bài nàng đội chờ đoán mệnh, thật sự là quá khó khăn. Lúc này mọi người đều không khỏi đối Hoắc Ngộ Bạch hâm mộ ghen tị hận, không nguyên nhân khác, gia hỏa này thủ một cái huyền học đại sư, muốn cái gì, có thể nói, cùng có căn định hải thần châm giống nhau. Đây là mấy đời mới có thể đã tu luyện phúc khí. Không chỉ có không cần xếp hàng, chỉ sợ thổi thổi bên gối phong là có thể làm Hoắc gia buôn bán ngạch phiên cái phiên đi.